Tu chân giả tại gì thế? Tác giả, Vũ Phong. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 230. Bị tống tiền mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Chương 230. Bị tống tiền mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Ngươi không phục, nếu không có nhìn vào người ngươi cũng không tệ lắm. Ta không muốn tiện nghi ngươi. Thiếu nữ cũng vậy nhìn Nhạc Thành một cái. Nè, ngươi tên là gì? Đêm nay ta cùng ở với ngươi một chỗ, sáng ngày mai cùng đi Tam Tinh Môn. Thiếu nữ nhìn Nhạc Thành nói. Ta gọi Nhạc Thành, ngươi tên là sao? Nhạc Thành lúc này cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài một hơi, không nghĩ tới mình liền bị một cái tiểu ni tử chơi như vậy. Nhạc Thành, ngươi gọi ta Doanh Thi là được rồi. Thiếu nữ đối với Nhạc Thành nói. Đi thôi, chúng ta sau đó đi dạo, đêm tìm chỗ đặt chân là được rồi. Doanh Thi, danh tự tại sao là nữ như vậy, ngươi là nữ nhân sao? Nhạc Thành cố ý nhìn thiếu nữ này hỏi, Nhạc Thành hiện tại ở xác định thiếu niên này là nữ nhân. Cái gì? Doanh Thi nghe được Nhạc Thành hỏi như thế không khỏi là đỏ mặt lên, nói. Ta sao lại là nữ đây, tên của ta có điểm giống mà thôi. A, Nhạc Thành ra vẻ hiểu rõ đáp, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ. Ngươi cô gái nhỏ này dĩ nhiên là dám chơi ta, ta không nên hảo hảo chơi đùa ngươi không được. Thấy Nhạc Thành không có lần nữa hoài nghi, Doanh Thi đột nhiên cao hứng đi vào trong đám người. Lập tức mò mẫm đi dạo lên, Nhạc Thành trong đầu nghĩ đến sáng ngày mai giao dịch hội gọi là ma pháp sư cấp 9 lưu lại bảo tàng. Chuyện này tựa hồ quá đột nhiên, nếu Tam Tinh Môn biết rõ một bảo tàng như thế, tại sao phải cùng người khác cùng đi tìm đây, chẳng lẽ không tự mình tìm sao? Bất kể là thế nào, Nhạc Thành cũng dự định sáng ngày mai mau mau đến xem, nếu tin tức là giả, tới kiến thức một chút cao cấp giao dịch khai mở nhãn giới có cũng là tốt. Cùng Doanh Thi tại Thành Hảo Đặc mò mẫm đi dạo một ngày, Nhạc Thành cũng đánh giá Thành Hảo Đặc một lần. Thành Hảo Đặc trước mặt diện tích thật sự rất rộng, nhân khẩu cũng không nhiều, trên đường đi đấu linh cùng ma pháp sư cấp 4 tùy ý có thể thấy được. Mà ngay cả đấu vương cùng ma pháp sư cấp 5 cũng không ít, loại tràng diện này tại đại lục huyền tiên rất khó thấy. Đang lúc hoàng hôn, Doanh Thi cũng có chút ít mệt mỏi, hai người tìm một gian khách điếm dự định ở sáng mai đi Tam Tinh Môn. Doanh Thi muốn hai gian phòng, Nhạc Thành trên mặt lộ ra một tia tà tà mỉm cười thầm nghĩ trong lòng. Tiểu ni tử, rốt cuộc đến phiên ta chỉnh ngươi. Chủ tiệm, muốn một gian là được rồi, một gian là đủ rồi. Nhạc Thành vội vàng hướng khách điếm chủ tiệm nói. Cái gì, một gian làm sao ở, chúng ta hai người mà. Doanh Thi lập tức sắc mặt thay đổi lớn, nghi hoặc chăm chú nhìn Nhạc Thành tựa hồ là cực độ phản đối. Chúng ta là hai nam nhân một gian phòng phòng là đủ rồi, chẳng lẽ ngươi là nữ nhân sao? Nhạc Thành cố ý lớn tiếng nói. Nhưng mà ta lúc ngủ ngáy, ta sợ ảnh hưởng đến ngươi. Doanh Thi khuôn mặt tựa hồ là có chút khó coi, gò má đã là có một tia đỏ ửng. Không có chuyện gì, ta không ngại. Nhạc Thành nói, lập tức tà tà cố ý lôi kéo tay Doanh Thi hướng lầu 2 đi đến. Bị Nhạc Thành lôi kéo tay, khuôn mặt Doanh Thi má càng thêm hồng. Nhưng lại không thể phản kháng, đột nhiên thình thình nhảy dựng lên. Đi vào gian phòng, Nhạc Thành khép cửa phòng lại, lập tức nằm ở trên giường nói. Nhanh nghỉ ngơi đi, sáng ngày mai còn muốn đi Tam Tinh Môn tham gia giao dịch hội đây. Hảo, ngươi đầu tiên nghỉ ngơi, ta ngồi ở đây một hồi. Lúc này gò má một mảnh ửng đỏ nhìn Nhạc Thành nói, trông thấy Nhạc Thành nằm ở trên giường. Không khỏi sợ hãi rụt rè, thần sắc đột nhiên là trở nên bất an. Nhìn thần sắc Doanh Thi, Nhạc Thành trong lòng cũng đã lén cười lên thầm nghĩ. Tiểu ni tử, ta sẽ cho ngươi chơi ta, bây giờ ta nên chỉnh ngươi. Nè, Doanh Thi, ngươi nhanh nghỉ ngơi đi. Nhạc Thành tà tà cười, lập tức ngồi dậy cố ý chặn ngang để kéo Doanh Thi đến tại trên giường, lập tức hai tay chặt chẽ mở hai tay Doanh Thi ra đem nàng đặt tại trên giường nói: "Nhanh nghỉ ngơi đi, ngươi ngồi như vậy ta là không có cách nào nghỉ ngơi." A! Bị Nhạc Thành đột nhiên đặt tại trên giường, Doanh Thi không khỏi sợ tới mức lớn tiếng hét lên, lập tức trên mặt một mảnh lửa nóng, bởi vì nàng cảm giác được Nhạc Thành dĩ nhiên là có một nửa thân hình đặt ở trên thân nàng, còn có một bàn tay dĩ nhiên là bắt tay khuỷu tay đặt ở nàng trên bộ ngực nàng. "Ngươi làm sao vậy, gọi lớn tiếng như vậy, ta hãy quên nó đi, ta còn muốn tu luyện, đêm nay ngươi nghỉ ngơi đi, ta đến trên mặt đất ngồi xuống tu luyện thì tốt rồi." Nhạc Thành cố ý tại bên tai Doanh Thi nhẹ nhàng nói, cảm giác vừa mới khuỷu tay loan truyền tới một hồi mềm mại. Doanh Thi tiểu ni tử sáng người cũng có thể quá ngon lành đi. .73.73 Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 231 Giao dịch hội. Chương 231 Giao dịch hội. Nói xong, Nhạc Thành đi xuống giường khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện, cũng không có để ý tới Doanh Thi nữa. Hắn vừa rồi mới hù dọa nàng rồi, chỉ cần nàng tiếp tục nữ giả nam trang, Nhạc Thành cũng không có ý định vạch trần nàng, về sau lại tiếp tục hảo hảo dạy bảo nàng cho tốt là được rồi. Doanh Thi bị Nhạc Thành bế lên trên giường, trong lòng tim nhảy thình thịch, vẻ mặt nóng bừng, mà ngay cả lúc Nhạc Thành đã xuống giường rồi, mà nàng vẫn không có phản ứng gì, thần sắc ngơ ngác nhìn nóc giường, không biết làm sao. Lúc này nàng cũng không có nghĩ đến mình lại bị một người nam nhân đè ở trên người như vậy. Nhạc Thành tu luyện vốn không cần ngủ, nghỉ ngơi, lúc vừa rồi mới chỉ là cố ý chỉnh Doanh Thi một chút mà thôi, lập tức sau đó hắn lại đắm chìm vào trong tu luyện. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành thủ thế thu lại, lập tức từ đan điền thở ra một ngụm chọc khí, hai mắt mở to ra thì hắn phát hiện Doanh Thi đã đứng ở trước mặt mình rồi. Lúc này hai mắt nàng vô thần, thần sắc hơi có chút quái dị, tựa hồ là tối hôm qua nàng không có nghỉ ngơi tốt vậy. "Nhìn cái gì vậy, đi thôi, chúng ta đi Tam Tinh Môn thôi." Doanh Thi hung hăng trợn mắt nhìn Nhạc Thành một cái, lập tức ly khai khỏi khách điếm. Nhạc Thành giống như cười mà không phải cười, một mực đi theo bên người Doanh Thi. Hắn xem biểu tình của Doanh Thi là biết rõ tối hôm qua nàng bị dọa sợ. Sau đó cẩn thận nhìn Doanh Thi, mặc dù nàng cố ý dùng tóc che lại lông mày cũng xem ra ngũ quan rất tinh mỹ, nếu nàng mặc nữ trang, nhất định là nàng rất xinh đẹp. "Tiểu ni tử, ta sẽ cho ngươi giả trang nam trang kế tiếp." Nhạc Thành trong lòng tà tà cười nói. Tam Tinh Môn tại bên trong thành Hạo Đặc tuyệt đối là một cỗ thế lực lớn nhất, hơn nữa ở bên trong thành Hạo Đặc, Tam Tinh Môn vẫn chỉ có một phân đà mà thôi, Tam Tinh Môn tại mấy thành đô phủ cận là một thế lực rất mạnh. Bên trong thành Hạo Đặc buôn bán đan dược sinh ý, Tam Tinh Môn chiếm cứ 4 phần, đây chính là một con số khổng lồ rồi. Nhạc Thành đi theo Doanh Thi đi qua hơn 10 con đường thật dài, sau đó mới đi đến một con đường rất nóng, sau đó nhìn thấy một tòa nhà có phong cách kiến trúc cổ xưa, ở trên có tấm biển có ghi 3 chữ Tam Tinh Môn rất lớn màu vàng. Sau đó, Nhạc Thành mới biết được bọn họ đã đến cửa Tam Tinh Môn rồi. "Hai vị, xin lấy ra khách quý ngọc bài." Hai người vừa đi đến cửa ra vào Tam Tinh Môn, có hai người trang phục như là đệ tử đi tới bên cạnh nói. "Ừ, là cái này sao?" Doanh Thi móc ra miếng ngọc bài màu trắng đưa cho Tam Tinh Môn đệ tử nói. "Đúng rồi, chính là cái này, đây chính là đỉnh cấp khách quý lệnh bài." Tam Tinh Môn đệ tử có chút nghi hoặc nhìn Doanh Thi, đỉnh cấp lệnh bài mà Tam Tinh Môn cấp chỉ có khách quý mới có. Nhưng mà người thiếu niên nhỏ gầy này quần áo mất trật tự như thế, nếu so với tên ăn mày còn có vẻ tốt hơn một chút, không nghĩ tới hắn lại có đỉnh cấp khách quý lệnh bài như vậy, thật là một chuyện kỳ quái. Nhạc Thành cũng đem ngọc bài màu trắng ra, nhìn thấy tam tinh môn đệ tử, hắn thầm nghĩ có vẻ ngọc bài này còn có chút hiệu quả. Hai vị đại nhân, mời. Nhìn thấy hai người đều cũng có đỉnh cấp khách quý ngọc bài, tam tinh môn đệ tử thần sắc thái độ ngay lập tức tôn kính, lập tức tự mình mang theo Nhạc Thành cùng đi vào trong, đi qua vài cái hành lang, sau đó mới đưa Nhạc Thành cùng Doanh Thi dẫn tới một gian đại sảnh. Hai vị đại nhân mời ngồi. Dẫn hai người Nhạc Thành cùng Doanh Thi vào trong đại sảnh, sau đó tam tinh môn đệ tử rời đi. Nhạc Thành có chút đánh giá đại sảnh một chút, trong đại sảnh rộng lớn có một cái bàn dài, và hai bên là xem chừng có 60 cái ghế. Mà lúc này trong đại sảnh đã có 6 người, 4 trung niên hán tử cùng 2 lão già, 6 người này vốn là đang nhắm mắt dưỡng thần, cảm giác được có người đi vào, bọn họ mở mắt ra nhìn Nhạc Thành cùng Doanh Thi một lần, sau đó tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Nhạc Thành nhìn 6 người một lần trong lòng nao nao, lập tức tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống. Trong 6 người này, 2 lão già này có một người là nhất tinh đấu tôn, còn một người là nhị tinh đấu tôn, 4 trung niên hán tử bộ cũng đều là 4 nhất tinh đấu tôn. Trong huyền thiên nội lục đấu tôn cũng không đáng tiền, Nhạc Thành trong lòng có chút kinh ngạc, 6 người toàn bộ cũng là đấu tôn, có khi chốc nữa toàn bộ cũng là đấu tôn. Kỳ thật không phải trong huyền thiên nội lục đấu tôn không đáng tiền, mà bởi vì hôm nay ngày giao dịch hội này là cao cấp giao dịch hội, mọi người tham gia đều có thực lực đấu tôn. Người bình thường có muốn vào cũng không được, coi như là thập tinh đấu hoàng tựa hồ cũng không có tư cách này. Doanh Thi ngồi ở bên người Nhạc Thành có thể là bởi vì nguyên nhân đêm qua tựa hồ nàng không dám thân cận Nhạc Thành quá. Ngay tại lúc Nhạc Thành cùng Doanh Thi ngồi xuống không lâu, lại có hai lão già đi đến. Nhạc Thành đánh giá một chút, hai lão già một người là tam tinh đấu tông, một người là nhị tinh đấu tông, hai người tựa hồ là quen biết nhau. Đi vào trong đại sảnh, sau đó hai lão già đều tự ngồi xuống không có lời nào. Mà hai lão già cũng hơi đánh giá đến hai lão già cùng 4 trung niên hán tử, cuối cùng đưa ánh mắt nhìn tới Nhạc Thành cùng Doanh Thi, bọn họ không khỏi có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua. Thực lực của Nhạc Thành bên ngoài căn bản không thể xem được, cũng nhìn không ra, Doanh Thi cũng chỉ là bát tinh đấu hoàng, điều này mới khiến cho hai lão già nghi hoặc. Không phải nói giao dịch hội này chỉ có đấu tông mới có thể vào sao? Làm sao một bát tinh đấu hoàng được đi vào, còn có áo đen thanh niên tuổi không lớn lắm, phỏng chừng cũng đã là đấu hoàng rồi. Tiếp theo hai lão già đi vào không lâu, lập tức lục tục lại có không ít người đi đến. Nhạc Thành đánh giá một chút, trong lòng không khỏi giật mình, những người đi vào đều là đấu tông và ma pháp sư cấp 7, quả thật toàn bộ đều là cường giả. Mà bọn họ không khỏi nhìn thấy Nhạc Thành cùng Doanh Thi, sau đó đánh giá một chút. Ước chừng một giờ sau, trong đại sảnh đã ngồi đầy người, chỉ có 3 cái vị trí còn trống không. Nhạc Thành đếm lấy tổng cộng là 56 người, tất cả đều là đấu tông cùng ma pháp sư cấp 7, và người có thực lực cao nhất là một cái thất cấp hậu kỳ ma pháp sư cùng một tên thất tinh đấu tông cường giả. Nhạc Thành tựa hồ có cảm giác thất cấp hậu kỳ ma pháp sư sắc mặt tựa hồ không tốt, còn ở đây ngũ tinh tứ tinh đấu tông cũng rất nhiều. Lúc này đại sảnh đại môn từ từ đóng cửa, nhưng vào lúc này trong đại sảnh có thân ảnh 3 lão giả đi đến. Nhạc Thành có chút đánh giá, 3 người này dĩ nhiên là 2 ngũ tinh đấu tông cùng một tên thất tinh đấu tông, 3 người mặc một bộ áo xanh tựa hồ cũng là người của tam tinh môn. Các vị, lại một năm lần thứ nhất cao cấp giao dịch hội, năm nay tựa hồ là xuất hiện không ít khuôn mặt mới. 3 người đến 3 chiếc ghế còn trống ngồi xuống, lập tức có chút đánh giá mọi người, cũng nhìn Nhạc Thành cùng Doanh Thi vài lần, lập tức thất tinh đấu tông nói. Quy củ của giao dịch hội, tin tưởng mọi người ở đây ai cũng biết. Các vị muốn xuất ra vật phẩm để đổi lấy vật phẩm khác nhau, nếu có mấy người phải đổi lấy thì dựa theo quyết định là được rồi, ta không nhiều lời nữa, bắt đầu đi. Thất tinh đấu tông tiếp tục nói. tam tinh môn thất tinh đấu tông. Sau khi nói xong, nhìn Nhạc Thành cùng Doanh Thi một cái, cao cấp giao dịch hội tam tinh môn quy định phải có thực lực đấu tông hoặc là ma pháp sư cấp 7 mới có thể tiến vào, nhưng áo đen thanh niên cùng một thiếu niên này vào bằng cách nào? Bị tam tinh môn nhìn, Doanh Thi không khỏi có chút khẩn trương, hai khối ngọc bội mà nàng đánh cháo người khác, trong lòng suy nghĩ có phải bị phát hiện ra. Nhạc Thành cũng không để ý, dù sao đã là đi vào, trên thân lại có ngọc bội, chỉ cần thám thính đến tin tức bảo tàng, đến lúc đó bị đuổi đi ra cũng không quan trọng, tự mình sớm đi tìm bảo tàng càng tốt. Thất phẩm sơ giai đan dược một khỏa có thể trợ giúp ổn định tâm thần, đổi lấy được cấp đấu kỹ. Một tam tinh đấu tông móc ra một hộp gấm bày tại trên bàn, mở ra nắp hộp, lập tức một cỗ nồng đậm linh khí dị thường tràn ngập tại bên trong đại sảnh. Thất phẩm sơ giai đan dược, đột nhiên trong đại sảnh không ít người trong mắt có một tia lửa nóng lên, Nhạc Thành trong lòng cũng khẽ giật mình, cao cấp giao dịch hội thật đúng là cường hãn, hất tay đã là thất phẩm đan dược cùng địa cấp đấu kỹ, tại trên đại lục huyền thiên tràng diện này nhìn cũng không thấu. Thất phẩm sơ giai đan dược đổi lấy địa cấp đấu kỹ tựa hồ là không công bình, như vậy đi, địa cấp đấu kỹ ta có. Hai khỏa thất phẩm sơ giai đan dược cùng đổi là tương đương. Đối diện một lão giả áo vàng nhìn thất phẩm sơ giai đan dược nói. Hai khỏa thất phẩm sơ giai đan dược cũng mắc, ông bạn ngược lại giỏi tính toán, như vậy đi một viên thất phẩm sơ giai đan dược cùng hai khỏa lục phẩm cao cấp đan dược, nếu như không đồng ý, ta cũng không đổi nữa. Tam tinh đấu tông nói, hoàn thành buôn bán. Áo vàng lão giả có chút do dự, lập tức lấy ra một cái ngọc giản đẩy qua. Tam tinh đấu tông lần nữa lấy ra một cái hộp gấm cùng hộp gấm thất phẩm đan dược đưa cho áo vàng lão giả. Hai người cũng kiểm tra một chút, đều tự nhận vật phẩm, xác định không có vấn đề gì, sau đó gật đầu thu vào. Đây là lợi trảo thi thể cửu giai ma thú viễn cổ hoàng điêu, đổi lấy thất phẩm sơ giai đan dược 3 viên. Một nhị tinh đấu tông do dự một chút, từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một cây lợi trảo màu vàng kim ấm ánh đặt ở trên mặt bàn. Với thanh lợi trảo màu vàng kim ấm ánh này để trên mặt bàn, đột nhiên một cổ khí tức cường hãn tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Thanh lợi trảo này bày đầy cả cái bàn, phỏng chừng chiều dài 7-8 thước, như ngưu giác uốn lượn vậy. .73.73 Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 232 Cửu giai ma thú hoàng điêu. Chương 232 Cửu giai ma thú hoàng điêu. Với thanh lợi trảo màu vàng kim ấm ánh bày ra ở trên mặt bàn, lúc này có một cỗ khí tức cường hãn tràn ngập ra toàn bộ đại sảnh. Thanh lợi trảo này bày đầy cả cái bàn, lợi trảo này chiều dài 7-8 thước, như ngưu giác uốn lượn, bộ phận lớn nhất cùng một con đại ngưu trưởng thành có kích thước giống nhau. Nhìn thấy thanh lợi trảo này, tuy có người kỳ quái cảm giác được lợi trảo mặt trên khí tức cường hãn, biết rõ lợi trảo không có phải vật tầm thường. Nhạc Thành cũng cẩn thận nhìn chăm chú thanh lợi trảo này, lúc này trên thanh lợi trảo hiện ra một tia kim sắc quang mang nhàn nhạt, đây chắc là móng vuốt của loài chim ma thú, với hình dáng của lợi trảo như vậy thì thân hình tuyệt ma thú tuyệt đối là to lớn vô cùng, chỉ sợ là cả hai khiếu thiên hổ cũng không bằng nó được. Cửu giai ma thú hoàng điêu. Nhạc Thành đối với loại này ma thú này cũng có một chút hiểu biết, đây chính là một loại viễn cổ ma thú hung hãn, nghe nói vô số năm trước cũng đã tuyệt chủng rồi, loại ma thú loài chim hoàng điêu này so với một số thần thú khác cũng không kém bao nhiêu. Nhạc Thành cảm giác được bên trong thanh lợi trảo ẩn chứa khí tức cường hãn cùng năng lượng cuồng bạo, Nhạc Thành thầm suy nghĩ. Không biết nó có phải là viễn cổ ma thú hoàng điêu hay không, nhưng dựa vào móng vuốt cùng sự hung hãn cuồng bạo, điều đó chứng minh lợi trảo này cho dù không phải cửu giai ma thú cũng là cấp 8 đỉnh cao ma thú. Nếu luyện hóa được thanh lợi trảo này vào bên trong âm dương kiếm, thì âm dương kiếm có thể đột phá đến đạo khí. Âm dương kiếm đột phá đến đạo khí, đến lúc đó uy lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều, nếu so với mình Tháp Hạo Thiên cũng không kém bao nhiêu, bất quá đây chỉ là Tháp Hạo Thiên đã bị tàn phá, nếu Tháp Hạo Thiên khôi phục đến 4 phần, thì âm dương kiếm đột phá đến tiên khí cũng không thể cùng Tháp Hạo Thiên so sánh được. Chỉ bằng một thanh lợi trảo chúng ta cũng vô pháp xác định có phải móng vuốt của cửu giai ma thú hoàng điêu hay không. Nếu chính hoàng điêu thi thể, vậy giá trị quá xa xỉ rồi. Nhưng bây giờ một cái móng vuốt này, ta xem không đáng ba viên thất phẩm sơ giai đan dược. Một ngũ tinh đấu tông nói, nếu ta có được nó, còn phải thỉnh một luyện khí sư lợi hại luyện chế, tối đa cũng luyện chế một thanh binh khí. Nhưng mà ba viên thất phẩm sơ giai đan dược công với việc mời luyện khí sư trả thù lao càng thêm quý hơn, như vậy đây chính là cái giá trên trời. Nếu như ba viên lục phẩm cao cấp đan dược ta còn có thể xem xét trao đổi. Mọi người nghe thấy tên ngũ tinh đấu tông này nói như thế, mọi người cũng gật đầu. Thanh lợi trảo thoạt nhìn là bất phàm, nhưng mà cũng là luyện chế một thanh binh khí mà thôi. Nếu thật đúng là lợi trảo cửu giai ma thú hoàng điêu, vậy luyện khí sư căn bản luyện hóa không được. Hơn nữa mời luyện khí sư luyện chế cũng có giá trên trời, như vậy ngược lại không có lợi. Nhị tinh đấu tông xuất ra thanh lợi trảo này muốn trao đổi ba viên thất phẩm sơ giai đan dược. Khi nhìn thấy biểu tình của mọi người, không khỏi sắc mặt biến đổi một chút, lập tức cắn răng nói, đây quả thật là một con cửu giai ma thú hoàng điêu lợi trảo, với nhãn lực của các vị có vẻ cũng đã sớm nhìn ra lợi trảo bất phàm rồi. Như vậy đi, thấp nhất hai khỏa thất phẩm sơ giai đan dược thì thế nào, đây là giá cũng không thể thấp hơn, nếu các vị muốn luyện chế ra binh khí, ngày sau uy lực cường hãn gì thường. Hai khỏa thất phẩm sơ giai đan dược, giá trị cũng là mấy trăm vạn, cũng rất khó lấy ra. Những người khác cũng có chút lo lắng, dù sao vẫn có một số khúc mắc, tựa hồ là không có giá trị. Một lát sau, rốt cục một thất tinh đấu tông nói, một viên thất phẩm sơ giai đan dược cộng thêm 5 viên lục phẩm cao cấp đan dược. Nhị tinh đấu tông lộ vẻ do dự, tựa hồ là có chủ ý, nhưng thanh lợi trảo ở trên người của hắn cũng không sử dụng, mà bản thân hắn cũng vô pháp luyện chế thành binh khí, nhưng mà chỉ có một viên thất phẩm sơ giai đan dược cộng thêm 5 viên lục phẩm cao cấp đan dược, có vẻ thật sự là lỗ vốn rồi. Nhạc Thành thấy thế, thanh lợi trảo này đối với Nhạc Thành mà cũng rất là trọng yếu, cho nó gia nhập vào bên trong âm dương kiếm, phỏng chừng kiếm âm dương có thể đột phá đến đạo khí. Đạo khí âm dương kiếm, mình bây giờ mặc dù rất khó phát huy ra toàn bộ uy thế, nhưng bằng âm dương kiếm giết cửu tinh thập tinh đấu tông hẳn là không có vấn đề gì. Về phần đấu tôn, Nhạc Thành cũng không biết. Dù sao, Nhạc Thành còn chưa có gặp qua đấu tôn lần nào. Hai khỏa thất phẩm sơ giai đan dược, ta muốn đổi. Nhạc Thành nói, mình nếu không ra tay, nói không chừng cũng sẽ bị thất tinh đấu tôn này đổi mất. Mọi người nghe thấy Nhạc Thành bỏ ra hai khỏa thất phẩm sơ giai đan dược, đột nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía Nhạc Thành, đây chính là giá trị mấy trăm vạn kim tệ, không nghĩ tới thanh niên này có thể lấy ra được. Mọi người ở đây là nhất tinh nhị tinh đấu tông cũng không lấy ra được những thứ như vậy. Hảo, hoàn thành buôn bán. Nhị tinh đấu tông đang trong lúc khó xử, một viên thất phẩm sơ giai đan dược cộng thêm 5 viên lục phẩm cao cấp đan dược. Hắn thật là có chút không muốn, 5 viên lục phẩm cao cấp đan dược mặc dù giá trị xa xỉ, nhưng cũng vô pháp cùng một viên thất phẩm sơ giai đan dược so sánh. Và vừa mới ra giá, thất tinh đấu tông không khỏi nhìn chăm chú Nhạc Thành, trong ánh toát ra một tia hàn ý. Đối với một tia hàn ý của tên thất tinh đấu tông, Nhạc Thành tự nhiên cũng có cảm tí, trong lòng hắn đã quyết định tốt nhất người này đừng đến gần mình, nếu không nghe lời, một tên thất tinh đấu tông mà thôi, bây giờ mình đột phá đến kim đan hậu kỳ cũng không sợ một tên thất tinh đấu tông nữa. Nhạc Thành lập tức từ bên trong chứ vật giới chỉ lấy ra hai hộp gấm. Hai cái này hộp gấm này của ai Nhạc Thành cũng không biết, bởi vì chứ vật giới chỉ Nhạc Thành có nhiều lắm, khoảng chừng hơn 1.000 cái, mà ở trong đó Nhạc Thành chỉ nhớ rõ có mấy viên thất phẩm đan dược, hẳn là lần trước xếp đế quốc Tuyết Lâm bối tư đại hoàng tử cùng Huyễn Linh Môn đấu tung, rốt cuộc là ai Nhạc Thành cũng không nhớ gì cả. Nhị tinh đấu tung kiểm tra một chút, Nhạc Thành đưa ra hai khỏa thất phẩm sơ giai đan dược, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Xoẹt. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, cũng là không khách khí cầm lấy thanh lợi trảo thu vào trong chữ vật giới chỉ. Thanh lợi trảo này nếu như luyện hóa gia nhập vào âm dương kiếm, Nhạc Thành đã nghĩ đến có nên lần nữa luyện chế một số linh khí, đạo khí. Nhưng muốn luyện chế cự trảo, phỏng chừng lúc đó hắn cũng phải liều mạng. Nhìn thấy Nhạc Thành thu hồi cự trảo, mọi người nhìn một cái, sau đó thì khôi phục bình thường, còn tên thất tinh đấu tông kia thì lạnh lùng nhìn chăm chú Nhạc Thành một cái. Nhìn không ra ngươi lại khá giàu, 2 vạn kim tệ làm ta ăn thiệt thòi rồi, nếu biết thế thì phải lấy của ngươi 50 vạn kim tệ. Doanh Thi nhìn Nhạc Thành nói, nàng thật sự có chút hối hận, Nhạc Thành vừa mới ra tay là hai khỏa thất phẩm sơ giai đan dược. Giá trị mấy trăm vạn kim tệ, xem ra cũng không phải là người nghèo. Nhạc Thành không khỏi bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Doanh Thi, không nghĩ tới cô gái nhỏ này tâm tư khá đen tối như vậy. Sau đó lại có người lấy ra một cái thất cấp hậu kỳ ma pháp công kích quyển trục ra trao đổi, điều kiện là một viên thất phẩm trung giai đan dược, kết quả là không ai trao đổi, thất phẩm trung giai đan dược cũng không phải là người bình thường có. So với thất phẩm sơ giai đan dược mạnh hơn không ít, giá trị cũng tăng gấp mấy lần, có người có cũng không nguyện ý trao đổi. Ma pháp bậc 7 quyển trục mặc dù có thể chống lại một kích thất tinh đến bát tinh đấu tông cường giả, nhưng dù sao cũng là duy nhất một lần, cùng thất phẩm trung giai đan dược so sánh không nổi. Lúc này không thể nhìn thấy vật phẩm trao đổi nữa, Nhạc Thành có chút kỳ quái mà thôi, dù sao không phải tất cả cũng thích hợp với mình, một số linh dược cùng tài liệu luyện khí, vật gì khác đưa cho Nhạc Thành cũng không có tác dụng. Sau một giờ, cái thất cấp trung kỳ ma pháp sư kia lấy ra một hộp gấm bày tại trên mặt bàn, mở ra, đột nhiên có một cỗ linh khí tràn ngập toàn bộ đại sảnh, bên trong linh dược toàn thân huyết hồng, đây là hai gốc nhân sâm đặt chung một chỗ. Vạn năm song sinh huyết sâm đối với linh hồn lực có tác dụng cực lớn, nhất là thích hợp luyện dược sư, ma pháp sư, luyện khí sư, ta cũng vậy vốn không muốn xuất ra trao đổi, chỉ ta vội vã cần một loại gì hỏa thất phẩm luyện dược sư trợ giúp chữa thương cho ta. Cho nên, nếu ai giúp ta mang thương thế trên người thanh trừ, đôi huyết sâm này là thủ lao. Thất cấp hậu kỳ cường giả nhìn mọi người nói, vạn năm song sinh huyết sâm. Tất cả mọi người đều hai mắt tỏa sáng, đây chính là linh dược 10 phần khó gặp, coi như luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược cũng đủ rồi, có 2-3 tên luyện dược sư cùng mười mấy ma pháp sư đều hai mắt hồng đỏ thẫm, luyện dược sư cùng ma pháp sư đều dựa vào tu luyện linh hồn là chủ yếu, có được vạn năm song sinh huyết sâm, lợi ích có thể nghĩ. Mà lúc này trong lòng Nhạc Thành cũng có chút ít phấn khởi, trên người mình linh dược không ít, tuy nhiên duy nhất thiếu vạn năm song sinh huyết sâm, nếu mình đột phá đến Nguyên Anh kỳ, sau đó sẽ ngưng tụ bổn mạng Nguyên Anh cũng có hiểm, mặc dù có siêu cấp linh hồn cảnh giới, Nhạc Thành cũng vẫn lo lắng. Cho nên nhất định phải luyện chế một khỏa đan dược bảo vệ anh đan, mà mình đang cần một số thuốc dẫn. Vạn năm song sinh huyết sâm không thể nghi ngờ là linh dược tốt nhất. Đối với vạn năm song sinh huyết sâm, Nhạc Thành biết rõ linh dược này không dễ dàng nhìn thấy, so với một viên thất phẩm trung giai đan dược còn quý trọng hơn, đặc biệt là đối với luyện dược sư cùng ma pháp sư cần tu luyện linh hồn lực tuyệt đối là bảo vật khó có được. Nhạc Thành đã quyết định, vạn năm song sinh huyết sâm mình cần có. Muốn luyện ý bảo vệ anh đan, nhất định phải có vạn năm song sinh huyết sâm .73.73. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 233 Địa ngục minh hỏa. Chương 233 Địa ngục minh hỏa. Linh dược như thế, tất cả đấu sư đều đỏ mắt. Linh dược đối với bọn họ cũng có tác dụng cực lớn, chỉ là tên thất cấp hậu kỳ ma pháp sư này đưa linh dược ra có điều kiện là muốn thất phẩm luyện dược sư, hơn nữa là có được gì hỏa thất phẩm luyện dược sư mới được, mà đấu sư, ma pháp sư khác không thể làm gì được. Dị hỏa, ta không có, không biết cấp 8 đỉnh cao hỏa hệ ma thú hỏa có được hay không. Thất phẩm sơ giai luyện dược sư mở miệng nói, lập tức trong tay toát ra một bàn ngọn lửa vô cùng nóng bỏng, đột nhiên toàn bộ đại sảnh tràn ngập một mảnh hơi thở nóng bỏng. Cấp 8 đỉnh cao hỏa hệ ma thú hỏa so với luyện dược sư đan hỏa cường hãn hơn, lập tức luyện dược sư nhất tinh đấu tông nhìn thấy ngọn lửa nóng bỏng trên mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Cảm giác ngọn lửa nóng bỏng, thất cấp hậu kỳ ma pháp sư mỉm cười nói: "Thú hỏa của ngươi mặc dù là cường hãn, nhưng mà có vẻ không đủ, ta đã thử qua cấp 8 hỏa hệ ma thú hỏa, cũng không đủ hoàn toàn thanh trừ thương thế trong cơ thể ta." Nghe thấy thất cấp hậu kỳ luyện dược sư nói như thế, tất cả mọi người đều nhục chí, vì hỏa cực độ khó tìm, một vạn tên luyện dược sư cũng không ai có. Hơn nữa coi như là phát hiện gì hỏa cũng không phải có thể tùy tiện thu phục sử dụng, một cái sơ sẩy cũng sẽ bị gì hỏa phản phệ biến thành cho tàn. Cho nên luyện dược sư muốn có được gì hỏa, luyện dược sư hầu như một trong một vạn cũng không có lấy một. Tất nhiên, nếu luyện dược sư có gì hỏa thực lực sẽ đột nhiên tăng vọt, luyện chế đan dược có thể thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa dùng dị hỏa đối địch, đấu sư cùng ma pháp sư đồng cấp cơ bản không thể chống lại. Thử xem dị hỏa chân chính, ta xem trên người ngươi có một loại cực kỳ lợi hại, mặc dù dùng một loại phương pháp lợi hại chế trụ độc tố, nhưng mà đối với thân thể ngươi sẽ tạo thành tổn thương lớn hơn. Cho nên thương thế của ngươi chỉ có thể dùng dị hỏa thanh trừ mới được. Tên thất tinh đấu tông mới đầu bị Nhạc Thành đoạt đi thanh lợi trảo rồi đột nhiên nói, lập tức ngọn lửa màu xanh trong tay của hắn có chút ngưng tụ ra không ngừng nhúc nhích, xoẹt. Trong tay thất tinh đấu tông, ngọn lửa màu xanh vừa xuất hiện tại toàn bộ đại sảnh, ngọn lửa nóng bỏng càng thêm cường hãn, thất phẩm luyện dược sư trong tay thú hỏa đột nhiên mà bắt đầu uể oải đứng lên. Tên thất phẩm luyện dược sư này không khỏi ồ rũ thu nhìn thú hỏa trong tay mình, so với dị hỏa, hắn cũng biết thú hỏa mình không đáng đồng tiền, đồng thời cũng hai mắt đỏ hồng hâm mộ, đối với dị hỏa mỗi luyện dược sư ngay cả nằm mộng cũng muốn. A, chân chính là dị hỏa. Mọi người nhìn thấy thất tinh đấu tông trong tay ngọn lửa màu xanh, không khỏi hâm mộ. Không nghĩ tới lão giả này là thất tinh đấu tông cường giả, đồng thời còn là thất phẩm luyện dược sư, có thực lực quả thực quá kinh khủng. Đây là địa ngục minh hỏa, uy lực không có gì không đốt nổi. Doanh Thi nhìn thấy dị hỏa trên tay thất tinh đấu tông nói, trên nét mặt cũng không có vẻ kinh ngạc, nàng lúc này còn có một loại biểu tình không cho là đúng. Nhạc Thành quay đầu nhìn lại Doanh Thi, thầm nghĩ trong lòng. Tiểu nữ tử này rốt cuộc có thân phận gì, ngay cả dị hỏa cũng không để vào mắt, dị hỏa coi như là không có trở ngại, ít nhất so với thú hỏa còn muốn mạnh hơn không ít, hơn nữa tại đồng cấp đấu sư cùng ma pháp sư, hầu như vô địch. Đây là địa ngục minh hỏa, tại bên trong dị hỏa bài danh trước 20. Sau khi nhìn thấy những ánh mắt hâm mộ kinh ngạc, thất tinh đấu tông tựa hồ 10 phần hưởng thụ, sắc mặt cũng đắc ý nổi lên, có địa ngục minh hỏa, tăng thêm hắn thất tinh đấu tông tu vi, coi như là đụng phải bát tinh đấu tông hắn cũng không sợ chút nào. Thất cấp hậu kỳ ma pháp sư thần sắc cũng có một tia mừng rỡ, có gì hỏa độc tố trên người hắn có thể hoàn toàn thanh trừ. Thật không, ngọn lửa cũng còn có thể, hơn nữa đối với thanh trừ độc tố càng thêm hữu dụng, bất kỳ độc tố lợi hại cũng có thể đốt cháy. Thất tinh đấu tông đắc ý nói, Nhạc Thành ngưng tụ được tia vô thượng chân hỏa. Đối với vạn năm song sinh huyết sâm, Nhạc Thành muốn có là không thể, cũng chỉ nên tranh giành một cái. Với Nhạc Thành có trong tay vô thượng chân hỏa tập hợp, đột nhiên toàn bộ trong sảnh hơi thở nóng bỏng lên, không ít nhất tinh đấu tôn cùng nhị tinh đấu tôn phải âm thầm vận vũ khí chống lại mới được. Nhạc Thành trong lúc vô tình chứng kiến Doanh Thi lần nữa kinh ngạc, một số nhất tinh đấu tôn nhị tinh đấu tôn phải vận khởi đấu khí chống lại, nhưng mà cô nàng này mới bát tinh đấu hoàng tựa hồ không có chuyện gì, thần sắc rất dễ dàng. Hô! Một màn dự gì xuất hiện, chỉ thấy trong tay Nhạc Thành vô thượng chân hỏa xuất hiện, thất tinh đấu tôn địa vực minh hỏa bắt đầu hướng về thú hỏa của thất phẩm luyện dược sư bắt đầu cùng nhanh chóng hề hoài, ngọn lửa thiệt nóng độ cũng nhanh bị dập tắt đi. Đây cũng là gì hỏa sao? Mọi người lần nữa kinh ngạc, mọi người có thể thấy được áo đen thanh niên có trong tay ngọn lửa so với địa vực minh hỏa thất tinh đấu tôn còn mạnh hơn không ít. Không nghĩ tới áo đen thanh niên lại có gì hỏa manh đến như vậy. Thất tinh đấu tông nhìn thấy vô thượng chân hỏa trong tay Nhạc Thành, sắc mặt biến sắc, trong mắt lãnh ý thì càng thêm đậm nét. Hắn cũng biết rõ ngọn lửa trong tay Nhạc Thành nếu so với địa ngục minh hỏa còn mạnh hơn, không khỏi trong lòng hung hăng nói: tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, dị hỏa của ngươi cũng là của ta. Cảm giác trong mắt thất tinh đấu tông lãnh ý, Nhạc Thành cũng bất đắc dĩ, và năm song sinh huyết sâm, mình nhất định hắn phải lấy được. Tiểu huynh đệ cũng là thất phẩm luyện dược sư sao? Thất cấp hậu kỳ ma pháp sư sắc mặt biến đổi nhìn Nhạc Thành nói, muốn loại bỏ độc tố trên người hắn, cần nhờ gì hỏa, không có thất phẩm luyện dược sư tu vi cũng không thể thành công. Ừ, xem như thế đi. Nhạc Thành trả lời, lần trước tại đấu khí học viện mình mới là kim đan kỳ, lúc đó có thể luyện chế phá trứng đan thất phẩm trung giai đan dược, bây giờ mình cũng có thể luyện chế thất phẩm cao cấp đan dược rồi. Nghe Nhạc Thành chính miệng nói ra, mọi người cũng đều kinh ngạc, xem Nhạc Thành tuổi tựa hồ không lớn, cũng đã là thất phẩm luyện dược sư, đột nhiên làm cho tất cả trợn mắt há mồm lên, thất cấp hậu kỳ ma pháp sư cũng mừng rỡ hẳn lên. Hảo, vậy thì mời tiểu huynh để chữa thương cho ta, vạn năm song sinh huyết sâm sau khi thành công là thù lao của tiểu huynh đệ. Thất cấp ma thuật sư nhìn Nhạc Thành nói. Nghe được Nhạc Thành nói là thất cấp luyện dược sư, sau đó khuôn mặt Doanh Thi cũng hơi biến đổi, lập tức nhìn Nhạc Thành nói. Nhạc Thành, 50 vạn kim tệ cũng là tiện nghi cho ngươi. Nhạc Thành lại trừng mắt nhìn Doanh Thi, lúc này có không ít người lấy ra vật phẩm muốn trao đổi, nhưng tại 3 giờ sau đó, mọi người mới trao đổi xong vật phẩm. Mà ở trong chuyện này cũng có người lộ ra thất vọng, hẳn là không có trao đổi vật phẩm mình cần. Các vị, hôm nay giao dịch hội ngừng, sau đó xin mời nhóm đỉnh cấp khách quý lưu lại, những người khác mời rời đi trước. Tam tinh môn thất tinh đấu tông nói, lập tức hai tam tinh môn ngũ tinh đấu tông đứng dậy mở cửa, để cho những người khác toàn bộ đi ra ngoài. Nhạc Thành bắt đầu nghe được tam tinh môn đệ tử phía dưới nói màu trắng ngọc bài cũng là đỉnh cấp khách quý, cho nên hắn ngồi ở trên ghế không hề động đậy, thầm nghĩ trong lòng chuyện đứng đắn suốt cuộc bắt đầu, xem ra Doanh Thi nói đến cửu cấp đỉnh cao ma pháp sư lưu lại bảo tàng chín thành là sự thật. Một lát sau toàn bộ đại sảnh chỉ còn có 20 người, tổng thêm tam tinh môn 3 người, tổng cộng là 23 người. Lập tức cửa sảnh đóng chặt, tam tinh môn thất tinh đấu tôn tại cửa ra vào bày ra một thủ đoạn phòng ngừa nghe lén, sau đó mới lần nữa ngồi trở lại vị trí của mình. Nhạc Thành có chút chăm chú nhìn 20 người lưu lại, trong đó thất tinh đấu tôn cùng thất cấp hậu kỳ ma pháp sư cũng có, mặt khác còn có 6 thất cấp sơ kỳ cùng một thất cấp trung kỳ ma pháp sư. Những người khác đều là ngũ tinh đấu tôn cùng lục tinh đấu tôn, thực lực thấp nhất cũng là một tứ tinh đấu tôn. Sau khi căn cứ chính xác người, tam tinh môn thất tinh đấu tôn có chút động. Vì nghiệm chứng một chút thân phận mọi người, thỉnh mọi người đưa ra ngọc bài tín vật. Lưu đại đầu, chẳng lẽ ta cũng muốn nghiệm chứng sao? Nhưng mà ngươi gọi ta tới. Thất tinh đấu tông nhìn tam tinh môn thất tinh đấu tông lớn tiếng nói, tựa hồ là hai người quen biết nhau, hơn nữa nghe khẩu khí quan hệ của hai người cũng không sai. La huyên đệ sẽ không nghiệm chứng. Bị người gọi là Lưu đại đầu chính là tam tinh môn thất tinh đấu tông xấu hổ cười nói. Bởi vì những người khác cũng là tam tinh môn tổng bộ chúng ta đề cử tới, ta cũng vậy không biết, cho nên thỉnh các vị đưa ra ngọc bài tín vật một chút. Đột nhiên tất cả mọi người Lưu lại cũng lấy ra, Nhạc Thành, Doanh Thi cũng lấy ra một khối màu trắng ngọc bài đặt ở trên mặt bàn. Nhạc Thành cùng Doanh Thi nhìn ngọc bài, lập tức hai tam tinh môn ngũ tinh đấu tông chạy đến kiểm tra từng cái. Một lát sau, hai ngũ tinh đấu tông nhìn Lưu đại đầu gật nhẹ đầu, tựa hồ tất cả tín vật đúng là không sai. 73.73 Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 234 Luyện chế. Chương 234 Luyện chế. Mà lúc này Lưu đại đầu lần nữa nghi hoặc nhìn Doanh Thi, làm sao tổng bộ có mời đến bát tinh đấu hoàng thiếu niên đây, những thứ khác ít nhất cũng là ngũ tinh đấu tông mới được, đây cũng quá kỳ quái. Bất quá Lưu đại đầu mặc dù là nghi hoặc không thôi, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, dĩ nhiên là do cấp trên quyết định, hắn cũng không phản đối cùng hoài nghi. Hảo, đa tạ các vị phối hợp. Lập tức Lưu đại đầu nói, về phần lần này thù lao mọi người hẳn là cũng biết, nếu trợ giúp tam tinh môn chúng ta nhận được rồi bảo tàng, mỗi người có thể tại tam tinh môn bảo tàng lấy 5 bảo vật làm thù lao, mặt khác còn có thể có được một viên thất phẩm cao cấp đan dược, coi như là không có thành công, mọi người cũng có thể có được một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Thất phẩm cao cấp đan dược, thủ bút thật đúng là lớn. Nhạc Thành trong lòng lẩm bẩm nói, tam tinh môn khổ sở mời người khác cùng đi tìm kiếm bảo tàng, xem ra hẳn là cùng một cỗ thế lực khác tranh đoạt. Tam tinh môn tựa hồ là bởi vì nguồn nhân lực không đủ mới tạm thời mời đến người hỗ trợ. Nghe được Lưu đại đầu nói như thế, những người khác cũng không có gì phản ứng, hẳn là đã sớm biết rõ hết thảy cho nên không có gì kinh ngạc. Lưu đại đầu, ngươi nói khi nào xuất phát? Ta còn có chuyện 2 ngày nữa đi làm đây. Thất tinh đấu tông nhìn Lưu đại đầu hỏi. 5 ngày sau chờ đợi vài người đến, sau đó xuất phát. Bất quá các vị đừng để tin tức này lộ ra ngoài, cho nên 5 ngày muốn phiền toái các vị ở tại tam tinh môn. Chúng ta đã chuẩn bị gian phòng, các vị nếu còn có những thứ khác yêu cầu có thể nói ra. Lưu đại đầu nói. Lời của Lưu đại đầu nói cũng không có người phản đối, Nhạc Thành cũng nghĩ rằng không có gì không tốt, dù sao chính mình mấy ngày cũng không có chỗ đi, ở chỗ tam tinh môn này đợi cũng tốt. Lập tức tại tam tinh môn sắp xếp, Nhạc Thành cùng Doanh Thi được an bài tại 2 gian nhà cách xa nhau, những người khác có vẻ đã được an bài tại chung quanh nơi này không xa. Tiểu huynh đệ, ngươi ở đâu? Ngay tại lúc Nhạc Thành đi vào gian phòng không có bao lâu, hắn nghe được bên ngoài có người hô, nghe thanh âm Nhạc Thành cũng là biết rõ người đó chính là thất cấp hậu kỳ ma pháp sư, xem ra hắn nhìn không được muốn chữa khỏi thương thế. Xin mời tiến vào. Nhạc Thành sắc mặt hơi biến, lập tức mở cửa nói. Cửa phòng mở ra, sau đó thất cấp hậu kỳ ma pháp sư đi vào, nói. Tiểu huynh đệ, ta tới hỏi một chút, ngươi là có nắm chắc hoàn toàn giải trừ độc tố ở trên người của ta không? Ta đã mời không ít luyện dược sư cường giả nhìn rồi, bọn hắn nói không có gì hỏa, bọn họ cũng thúc thủ vô sách. Ta phải nhìn mới biết được. Nhạc Thành mỉm cười nói, Nhạc Thành còn chưa biết ma pháp sư cấp 7 này trong cơ thể rốt cuộc chúng độc tố gì, dĩ nhiên là để cho thất cấp hậu kỳ ma pháp sư cũng không có cách nào. Xem ra độc tố này hẳn cũng không đơn giản. Tiểu huynh đệ, ngươi tùy tiện nhìn cho kỹ. Ma pháp sư cấp 7 mỉm cười nói, trên nét mặt tràn đầy chờ mong. tốt lắm, thỉnh ngươi xoay người. Nhạc Thành hỏi, lập tức trong tay thủ ấm đánh ra, trong hai tay một mảnh quang mang màu xanh phát ra, lập tức dán tại sau lưng ma pháp sư cấp 7 này, chân khí từ từ chảy vào trong cơ thể ma pháp sư cấp 7. Một lát sau, thủ ấm trong tay Nhạc Thành vừa thu lại nói, trong cơ thể ngươi độc tố hẳn là do một con ma thú lưu lại, đã có 3 đến 5 năm. Tiểu huynh đệ thật sự là lợi hại, không biết có thể hoàn toàn thanh trừ hay không. Ma pháp sư cấp 7 chờ mong đối với Nhạc Thành hỏi, muốn thanh trừ cũng không khó. Nhạc Thành nói, hắn đã kiểm tra thân độc tố ma pháp sư cấp 7 hẳn là do một con ma thú mang độc lưu lại, bởi vì con ma thú này thực lực quá cường hãn, cho nên ma pháp sư cấp 7 căn bản không có cách nào thanh trừ. Hơn nữa độc tố tựa hồ chấm giữ tại trong cơ thể hắn, mặc dù bị một luyện dược sư lợi hại phong ấn chặt, tuy nhiên lại kiên trì không được bao lâu, khó trách hắn sốt ruột như vậy. Vậy phiền toái tiểu huynh đệ, không biết muốn bao lâu thời gian tiểu huynh đệ xưng hô như vậy. Thất cấp hậu kỳ ma pháp sư nghe được Nhạc Thành nói có thể thanh trừ, ngay lập tức mừng rỡ không thôi. Hắn mấy năm này chịu nhiều đau khổ, cũng là không có tìm được biện pháp, bây giờ rốt cuộc chứng kiến hy vọng. Ta gọi Nhạc Thành thanh trừ độc tố trong cơ thể ngươi, hẳn là 2 giờ xong. Nhạc Thành nói, vốn đang tưởng rằng độc tố cái gì lợi hại, sau khi kiểm tra mới phát hiện cũng không như mình tưởng tượng. Hơn nữa Nhạc Thành vừa mới thử qua độc tố đó tựa hồ là đối với vô thượng chân hỏa gì thường e ngại. 2 giờ vậy là đủ rồi. Sao, 2 giờ là đủ rồi sao? Thất cấp hậu kỳ ma pháp sư có vẻ mặt kinh ngạc không thôi. Hắn cảm thấy quá nhanh, mỗi lần hắn thỉnh một thất phẩm luyện dược sư vì hắn phong ấn độc tố trong cơ thể cũng chịu nhiều đau khổ, một ngày một đêm mới được. Một lát sau, trong phòng bày ra một cấm chế, Nhạc Thành lập tức cho ma pháp sư cấp 7 khoanh chân ngồi xuống, thủ ấm trong tay lập tức đánh ra 2 cỗ vô thượng chân hỏa ngưng tụ từ trong lòng bàn tay tiến vào trong người thất cấp hậu kỳ ma pháp sư. Độc tố bị phong ấm ở trong cơ thể ma pháp sư cấp 7 như đụng phải vách đá, Nhạc Thành khống chế vô thượng chân hỏa từ trong cơ thể từ từ bao bọc một ít độc tố, một lát sau giải khai độc tố phong ấm, lập tức một mảnh độc tố màu đen hắc mang bỗng dưng tràn ngập, Nhạc Thành tâm niệm vừa động, vô thượng chân hỏa cấp tốc bao bọc xuống, xoẹt. Đột nhiên hắc mang kéo dài bị vô thượng chân hỏa đốt cháy trở thành tro tàn, mà ở trong ma pháp sư cấp 7 sắc mặt cũng một mảnh trắng bệch, hắc mang bị vô thượng chân hỏa Nhạc Thành khống chế tại trong cơ thể. Mà lúc này loại tình huống này, Nhạc Thành nếu muốn giết ma pháp sư cấp 7 cũng là chuyện dễ dàng, chỉ cần vô thượng chân hỏa tăng mạnh trong cơ thể ma pháp sư cấp 7 lục phủ ngũ tạng cũng sẽ nhanh chóng bị đốt thành tro bụi. Đối với chút ít hắc mang này, Nhạc Thành cũng có một số kinh ngạc, khó trách ngay cả thú hỏa cũng không thể đối phó, phỏng chừng coi như là gì hỏa cũng khó, cũng may là mình có vô thượng chân hỏa, đối phó hắc mang cũng không khó. 2 giờ sau đó, Nhạc Thành nhả ra một ngụm chọc khí thật dài, thủ ấm vừa thu lại sau đó hắn thu hồi chân khí đứng lên, 2 giờ ngược lại cũng tiêu hao Nhạc Thành không ít chân khí. Ngươi đầu tiên kiểm tra một chút, hẳn là toàn bộ thanh trừ. Nhạc Thành nhìn ma pháp sư cấp 7 nói. Một lát sau, ma pháp sư cấp 7 mừng rỡ kinh ngạc đứng lên. Thật là hoàn toàn thanh trừ, thật là hoàn toàn thanh trừ rồi. Thù lao của ta đâu? Nhạc Thành mỉm cười nói, nếu không có vạn năm song sinh huyết sâm, Nhạc Thành cũng không lo những chuyện này. Nhạc Thành tiểu huynh đệ, ngươi yên tâm đi, ta luôn nói lời giữ lời. Ma pháp sư cấp 7 nhìn Nhạc Thành nói, lập tức dễ dàng đưa cho Nhạc Thành hộp gấm vạn năm song sinh huyết sâm, nói. Không nghĩ tới độc tố trong cơ thể rốt cuộc giải trừ, ta còn thiếu ngươi một cách nhân tình, Nhạc Thành tiểu huynh đệ, nếu không chê gọi ta một tiếng Đỗ đại ca là được rồi. Ta gọi là Đỗ Nhuận Minh, ta so với ngươi lớn hơn gấp 3 lần tuổi rồi, ngươi cũng không thiệt thòi. Đỗ đại ca, vậy đa tạ vạn năm song sinh huyết sâm. Nhìn thấy Đỗ Nhuận Minh coi như dễ dàng, Nhạc Thành cũng không ngại xưng hô hắn một tiếng, nhưng trong lòng thì còn không biết ai lớn đây, nếu thật so với, ngươi còn không biết nhỏ đến đâu. Nhạc Thành tiểu huynh đệ, về sau nếu ngươi có chuyện, ta tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ta đi trước đây. Đỗ Nhuận Minh cao hứng không thôi, lập tức ly khai khỏi gian phòng Nhạc Thành. Độc tố tra tấn hắn rồi mấy năm, lúc này bị triệt để thanh trừ, tâm tình của hắn có thể nghĩ. Nè, Nhạc Thành, ngươi vừa mới trong phòng làm cái gì, ta làm sao vào không được? Đỗ Nhuận Minh đi ra ngoài sau đó, Doanh Thi lập tức đi đến, nàng vừa mới tại bên ngoài gian phòng Nhạc Thành đẩy cửa vào không được. Tìm ta làm cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn đêm nay lại cùng ta ngủ một chung phòng sao? Nhạc Thành nói. Ngươi mộng sao, ta muốn nói với ngươi chúng ta trà trộn vào đây, nếu như bị tâm tinh môn phát hiện thì làm sao bây giờ? Doanh Thi có chút bận tâm, nhìn Nhạc Thành hỏi. Hẳn là không có chuyện gì, có đi vào, ba ngày này ta muốn bế quan, ngươi tốt nhất ở lại phòng của ngươi, không nên ra ngoài chạy loạn. Nhạc Thành mỉm cười nói. Vậy được rồi, ngươi bế quan của ngươi đi, ta đi trước. Doanh Thi tựa hồ là sợ Nhạc Thành làm như đêm qua vội vàng đi. Năm ngày sau mới xuất phát, năm ngày hẳn là đủ rồi. Nhạc Thành thì thầm nói. Lập tức Nhạc Thành lần nữa tại gian phòng hạ một cấm chế lợi hại, sau đó trong chữ vật giới chỉ lấy ra lò vạn thú, khoanh chân mà ngồi trong phòng, lập tức lấy ra cửu giai ma thú hoàng lợi trảo. Đột nhiên lợi trảo rất lớn rồi đem cả gian phòng hầu như chiếm hết một nửa, phải biết rằng gian phòng này cũng rất lớn. Làm sao lớn như vậy? Nhạc Thành cười khổ một cái, lập tức bất đắc bắt đầu đánh giá lợi trảo, đột nhiên cảm giác được lợi trảo biểu hiện tản ra một cỗ khí tức cường hãn, mà ở phía dưới lợi trảo, Nhạc Thành có thể cảm giác được bên trong che giấu năng lượng cường hãn càng thêm cuồng bạo. Vuốt ve bề mặt lợi trảo, mơ hồ có thêm một khí tức khác thường trong tay Nhạc Thành nổi lên. Đối với cái lợi trảo này, Nhạc Thành đã chắc chắn nó không phải phàm vật, coi như là ma thú bậc 9 tựa hồ cũng chắc không có loại khí tức này, một thanh lợi trảo mà tôi đều cũng không có khí tức mạnh mẽ như vậy. Than ôi, trước luyện hóa đắt. Nhạc Thành biết lợi trảo cũng không dễ luyện chế, lập tức thủ ấm trong tay đồng thời làm một lược, bên trong nhạc mi tâm thành một mảnh thanh quang lòe ra. Lập tức màu đồng cổ tháp hảo thiên là xuất hiện ở trong phòng .73.73. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 235 Ám ảnh kiếm. Chương 235 Ám ảnh kiếm. Xoẹt. Thủ ấm trong tay Nhạc Thành dường gì biến đổi, lập tức khéo léo đưa tháp hảo thiên trở vào một cái gian phòng lớn. Nhạc Thành cùng lò vạn thú còn có hoàng điêu lợi trảo cũng biến mất tại trong phòng, tiến nhập vào bên trong tháp hảo thiên. Có hỏa linh châu tại bên trong tháp hảo thiên, sau đó nhìn thấy hoàng điêu lợi trảo thì lúc đó hắn đã nghĩ tới muốn dùng hỏa linh châu cùng dòng lửa để luyện chế rồi. Bên trong tháp hảo thiên ngọn lửa là vô thượng chân hỏa bổn nguyên, so với vô thượng chân hỏa mà Nhạc Thành sử ở bên ngoài còn mạnh hơn không ít. Dựa theo Nhạc Thành phỏng chừng coi như là so với tam vị chân hỏa của tiên ma giới thái thượng lão quân cũng không kém hơn, dùng hỏa linh châu kết hợp với đan dược cùng pháp khí. Nhạc Thành mặc dù còn chưa có thử qua, nhưng hắn có thể chắc chắn nhất định còn tốt hơn. Ngồi trong tháp hảo thiên, Nhạc Thành khoanh chân ngồi xuống, lập tức lò vạn thú bày ra trước người, thủ ấm trong tay đồng thời đánh ra thanh lợi trảo rất lớn này thì đang lơ lửng tại trên không. Trong tay Nhạc Thành thủ ấm lần nữa biến đổi, trên cột đá tháp hảo thiên, hỏa linh châu thoát ly ra nổi ở trên không trung. Khởi! Nhạc Thành mỉm cười la lớn, toàn thân bao phủ một mảnh thanh mang nồng đậm. Lập tức cột đá tháp hảo thiên có hai cái rồng lửa bay lên trời, mang theo ngọn lửa ngập trời xoay quanh giữa không trung, hơi thở nóng bỏng coi như là Nhạc Thành bây giờ cùng Hỏa Linh Châu hầu như hình thành một thể, hắn lúc này cũng có cảm giác vô cùng nóng bỏng. Lập tức trong tay Nhạc Thành lần nữa biến hóa vài loại thủ ấm dược gì bí ẩn, bỗng dưng, hai con rồng lửa ở giữa không trung có chút gầm thét lên, lập tức đều tự phun ra ngọn lửa, sau đó Hoàng Điêu lợi trảo bao bọc tại trong đó. Thật sự là có thể sao, xem ra sau này muốn luyện chế tiên khí cũng không quá mệt. Nhạc Thành mỉm cười lẩm bẩm nói, có Hỏa Linh Châu cùng rồng lửa hỗ trợ, Nhạc Thành có cảm giác đột nhiên dễ dàng không ít. Nếu không nghe lời luyện chế Hoàng Điêu lợi trảo vào trong âm dương kiếm là không quá có khả năng. 2 giờ sau, trên nét mặt Nhạc Thành lộ ra vẻ mỉm cười, chỉ thấy sau đó Hoàng Điêu lợi trảo tại rồng lửa phun ra ngọn lửa nóng bỏng đốt cháy một mảnh đỏ bừng, một tia sương mù cũng lập tức tràn ngập biến mất. Sương mù này chính là rồng lửa hỏa luyện chế tạp chất ở bên trong lợi trảo mà thôi. Với lợi trảo luyện chế, Nhạc Thành cũng cảm giác được một cỗ khí tức cuồng bạo tại hai con rồng lửa phun ra, mà khí tức cuồng bạo giấu ở bên trong lợi trảo này chính là bổn nguyên lực lượng của Hoàng Điêu lợi trảo. Cảm giác được năng lượng rất lớn, Nhạc Thành sắc mặt kinh ngạc, khí tức mạnh như thế so với một kích toàn lực của Bát Tinh Đấu Tông cũng không kém hơn bao nhiêu, nếu mình dùng vô thượng chân hỏa luyện chế, hơn phân nửa là không thể áp chế nổi năng lượng cuồng bạo như vậy, hoàn hảo ở bên trong tháp Hảo Thiên này luyện chế mới được. Một thanh lợi trảo thì có năng lượng mạnh như thế, Nhạc Thành không khỏi nghĩ Hoàng Điêu giống như còn sống, với thực lực cường hãn của nó, nếu mình khôi phục đến phân thần kỳ hoặc là hợp thể kỳ mới có thể chống lại được. Được con rồng lửa áp chế, năng lượng lợi trảo cuồng bạo cuối cùng cũng bị luyện hóa thành một cổ chất lỏng tinh thuần. 3 ngày sau, Hoàng Điêu lợi trảo rất lớn biến mất không thấy, mà ở giữa không trung con rồng ngọn lửa bao bọc, một đoàn chất lỏng màu vàng bằng một hài nhi trôi nổi ở giữa không trung. Xong rồi sao? Nhìn trên không, một chất lỏng màu vàng kim ấm ánh, khóe miệng Nhạc Thành lộ ra mỉm cười. Nếu mình dùng vô thượng chân hỏa luyện chế, đoán chừng là mất nửa tháng thời gian, bây giờ dùng Hỏa Linh Châu hỗ trợ mới 3 ngày mà đã xong rồi. Mặc dù dùng Hỏa Linh Châu khống chế hai con rồng lửa hỗ trợ luyện chế tốc độ nhanh hơn rất nhiều, nhưng nếu đổi thành người khác thì không thể làm được. Khống chế Hỏa Linh Châu cũng là bởi vì Nhạc Thành cùng Hỏa Linh Châu đã trở thành nhất thể, rồng lửa trên người Nhạc Thành có thể hoàn mỹ kiểm soát. Cũng vậy, muốn dùng thần thức khống chế chỉ là thoải mái mà thôi. Kế tiếp mình muốn động thủ. Nhạc Thành mỉm cười nói, lập tức trong tay thủ ấm biến đổi, hai con rồng lửa cùng Hỏa Linh Châu lại lần nữa quay lại cột đá, mà đồng thời lúc đó trong tay Nhạc Thành hai cỗ vô thượng chân hỏa nóng bỏng bao bọc hướng về phía một bãi màu vàng kim ấm ánh chất lỏng trên không trung. Thì lúc này, một ít đoàn theo Hoàng Điêu lợi trảo bên trong luyện chế ra tới màu vàng kim ấm ánh chất lỏng cũng tràn ngập một mảnh cuồng bạo năng lượng, tại vô thượng chân hỏa áp chế mới có chút an tĩnh lên. Lập tức Nhạc Thành trong tay thủ ấm biến đổi, mi tâm bên trong ánh sáng trắng một hiện, âm dương kiếm tràn ngập khí tức cường hãn lơ lửng tại trước thân Nhạc Thành. Xoẹt! Nhạc Thành không chần chờ, trong tay thủ ấm lần nữa biến đổi, lập tức âm dương kiếm cùng chất lỏng màu vàng kim ấm ánh cuồng bạo cũng được đầu nhập vào bên trong lò vạn thú. Khuôn mặt Nhạc Thành sắc mặt cũng ngưng trọng vài phần, kế tiếp mình không thể khinh thường quá, nếu không đối với chính mình hắn đã không có cái gì tổn hại, nhưng âm dương kiếm toàn bộ bị hủy thì thiệt thòi không thể bù đắp. Âm dương kiếm hao tốn Nhạc Thành không ít tâm lực rồi. Với âm dương kiếm tiến nhập bên trong lò vạn thú, Nhạc Thành cũng chìm khởi, thủ ấm trong tay không ngừng bí ẩn biến hóa, nguyên một đám đại trận dược dị cùng phù chú giống như thủ đoạn lợi hại theo tay Nhạc Thành đánh vào bên trong âm dương kiếm. Nhạc Thành ở trong phòng bên ngoài cũng không ai biết, Nhạc Thành bố trí xuống cấm chí coi như là thất tinh bát tinh đấu tôn cũng không thể phá vỡ được. Lại tiếp sau đó, bên trong tháp Hảo Thiên bỗng nhiên hơi lúc lắc, lập tức thân ảnh Nhạc Thành xuất hiện ở bên ngoài tháp Hảo Thiên, thủ ấm trong tay đồng thời làm một lượt tháp Hảo Thiên lần nữa tiến nhập bên trong mi tâm Nhạc Thành. Lúc này thần sắc Nhạc Thành có chút tươi cười. Xoẹt! Trong tay Nhạc Thành đã xuất hiện ba cái kiếm ngắn nho nhỏ, ba thanh kiếm ngắn này dài bằng bàn tay. Ba thanh kiếm ngắn này toàn thân màu vàng kim ấm ánh, mặt trên mơ hồ cũng chẳng ngập một mảnh dược dị quang mang. Ba thanh kiếm ngắn này là do Nhạc Thành dư thừa Hoàng Tiêu Lợi Trảo luyện chế ra. Ba thanh kiếm ngắn cũng bị Nhạc Thành dùng thủ đoạn đạo ra cực kỳ lợi hại, hơn nữa cũng đã đến cấp bậc đạo khí. Mặc dù so ra kém hơn âm dương kiếm, nhưng cũng không kém bao nhiêu, đặc biệt là ba thanh kiếm ngắn này đặc biệt thích hợp đánh lén, Nhạc Thành đặc biệt ra thích. Kêu là kiếm ám ảnh nhé. Nhạc Thành nhìn ba thanh kiếm ngắn trong tay, lập tức thủ ấm trong tay đánh ra, ba cái ám ảnh vô cùng dịu dị ẩn vào trong tay phải Nhạc Thành trực tiếp biến mất tại trong lòng bàn tay Nhạc Thành không thấy đâu nữa. Lúc này trong lòng bàn tay Nhạc Thành nhiều hơn ba đường màu vàng nhạt thật nhỏ. Xoẹt! Nhạc Thành thu hồi cấm chế trong phòng, hắn nghĩ đến tên Thất Tinh Đấu Tông tại giao dịch hội đối với chính mình lạnh lẽo. Bây giờ âm dương kiếm luyện chế đã đến tầng đạo khí, tăng thêm ba cái kiếm ám ảnh, mình chẳng đánh giết một cái Thất Tinh Đấu Tông cũng đơn giản. Cho dù Thất Tinh Đấu Tông hay là luyện dược sư, lại có gì hỏa, Nhạc Thành cũng không để vào mắt. So với linh hồn lực cùng ngọn lửa, Nhạc Thành thì càng thêm không sợ. Nhạc Thành tiểu huyên đệ, làm sao ngươi còn đang ở trong phòng, đi nhanh đi, chúng ta đến lúc đi rồi. Nhạc Thành đi ra khỏi cửa gặp được thất cấp hậu kỳ ma pháp sư Đỗ Nhuận Minh, nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ là đang gấp rút đi ra ngoài. Ta cũng đi, ta còn muốn tìm bạn bè ta. Nhạc Thành nói, lập tức muốn đi gọi Doanh Thi. Ta tới rồi, vừa mới bảo ngươi cửa phòng không thể mở. Doanh Thi lập tức xuất hiện tại bên người Nhạc Thành, mấy ngày không gặp cô nàng này một bộ mất trật tự, tựa hồ là tận lực đem mình ăn mặc thành bộ dạng này. Chúng ta cùng đi. Đỗ Nhuận Minh nhìn Nhạc Thành nói, lập tức ba người vội vàng đi tới Tam Tinh Môn. Nhạc Thành cùng Doanh Thi, Đỗ Nhuận Minh tới nơi, đã có 30 người đang đợi, trong đó mười mấy người Nhạc Thành nhận ra là năm ngày trước giao dịch hội, tên Thất Tinh Đấu Tông kia cũng ở trong đó, mà ngoài 10 người, Nhạc Thành chưa từng gặp qua, hẳn là ở chỗ này mấy ngày chờ đợi. Cảm thấy mười mấy cỗ khí tức cũng đều là thất cấp sơ kỳ cùng thất cấp trung kỳ ma pháp sư, còn có ngũ tinh đấu tông cùng lục tinh đấu tông cường giả. Một lát sau, Nhạc Thành cùng Doanh Thi tới chưa được bao lâu, sau đó ba thân ảnh từ giữa không trung nhảy xuống. Nhạc Thành thấy ba người này, một người trong số đó chính là chủ trì giao dịch hội Lưu Đại Đầu. Cảm giác hai người này thực lực, Nhạc Thành sắc mặt biến đổi, một là bát tinh đấu tôn, một người là thất cấp hậu kỳ ma pháp sư. Một người thực lực đúng là không kém. Nhạc Thành có chút thầm nghĩ, trong lòng cũng cảm thấy ở đây nhiều đấu tôn như vậy, hơn nữa còn là bát tinh thất tinh đấu tôn cùng thất cấp ma pháp sư, mình cần phải chú ý nhiều hơn một chút mới tốt, nếu không thể lật thuyền trong mương. Đưa cho các vị, chúng ta bây giờ phải đi rồi, chúng ta nhận được tin tức, người của Tử Giải Môn đã xuất phát, chúng ta nhất định không thể chậm hơn, các vị toàn lực phi hành hẳn là một ngày có thể đến. Nói xong bát tinh đấu tôn từ không trung nhảy xuống. Lập tức ba người bay lên giữa không trung, thần sắc tựa hồ như đang sốt ruột, những người khác cũng nhanh chóng bay lên trời, vội vàng đi theo sau lưng ba người kia. Nhạc Thành cùng Doanh Thi, Đỗ Nhuận Minh cũng bay lên không trung hướng về phía mặt trước mà bay đi. Tất cả mọi người đều là đấu tông cùng ma pháp sư cấp 7, tốc độ phi hành cực nhanh. Nhạc Thành đang muốn lo lắng tốc độ Doanh Thi, nhưng hắn lại phát hiện Doanh Thi theo sát phía sau mình, tốc độ cũng không chậm. Nhạc Thành cũng càng ngày đối với thân phận Doanh Thi cảm thấy tò mò, cô nàng này thân phận tuyệt đối là không đơn giản. Đỗ đại ca, ngươi có biết đoạn chân trời xa xăm rốt cuộc là gì không? Nhạc Thành đến bên người Đỗ Nhuận Minh hỏi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 236. Ma Pháp Sư cấp 9 bố trí xuống kết giới. Chương 236. Ma Pháp Sư cấp 9 bố trí xuống kết giới. Sao, Nhạc Thành tiểu huynh để ngươi không biết sao? Đỗ Nhuận Minh trước cũng có một số nghi hoặc như với Nhạc Thành cho nên cũng hỏi, Tam Kinh Môn cũng nói rõ sự tình, sau đó bọn hắn mới đến. Nếu không, bọn hắn làm sao mơ mơ màng màng bỏ chạy đến đây như vậy? Cái này, lúc trước là lúc Tam Kinh Môn tìm ta, lúc đó, ta tùy tiện đáp ứng rồi, mấy ngày này cũng không hỏi rõ ràng. Nhạc Thành nói, a, nguyên nhân như vậy. Đỗ Nhuận Minh nói, ta đây nói cho ngươi biết, đoạn chân trời xa xăm ngay tại bên ngoài thành Thành Hảo, cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Đoạn chân trời xa xăm vốn là không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng mà 10 ngày trước mặt trên đoạn chân trời xa xăm quả thật có từng đợt dấu vết năng lượng, trải qua một số cường giả phán đoán. Phát hiện này là một ma pháp sư cấp 9 bố trí xuống kết giới, bên trong có không ít bảo vật. Vừa vặn bị Tam Tinh Môn cùng người của Cự Giải Môn biết, vì vậy hai phái này đi khắp nơi tìm người giúp đỡ phá hạ kết giới. Kết quả hai phái đại chiến sau đó cũng chém giết thảm trọng, ai cũng không có chiếm được bảo tàng. Chính vì vậy Cự Giải Môn cùng Tam Tinh Môn tổng bộ cách nơi này đều rất xa. Muốn tới nơi phải có 20 ngày, vì vậy ngay tại phủ cận tìm người giúp đỡ. Đỗ Nhuận Minh nhìn Nhạc Thành nói, Đỗ đại ca, ma pháp sư cấp 9 lưu lại trong kết giới có rất nhiều bảo vật sao? Nhạc Thành hỏi Đỗ Nhuận Minh, a. Đỗ Nhuận Minh có chút nhìn Nhạc Thành nói, ma pháp sư cấp 9 cùng đấu thánh như nhau, ở trong huyền thiên nội lục cũng là lông phượng sừng lân tồn tại. Hắn hao hết tâm tư bố trí xuống kết giới có bảo vật là rất bình thường, hơn nữa một ma pháp sư cấp 9 bảo tàng tuyệt đối là rất lớn. Sau đó Nhạc Thành lại hỏi một vài vấn đề, Nhạc Thành mới hiểu được, khó trách Tam Tinh Môn bỏ ra vốn gốc, mặc kệ có thành công hay không đưa cho tất cả mọi người thất phẩm cao cấp đan dược, nơi này chính là có 30 người. Là 30 khỏa thất phẩm cao cấp đan dược, cộng lại giá trị hơn tỷ kim tệ. Nhạc Thành đối với thực lực của huyền thiên nội lục cũng hiểu đại khái, Tam Tinh Môn tựa hồ không phải là thế lực gì thường cường hãn, nhưng mà ra tay lại là hơn tỷ kim tệ giá trị, cũng có thể biết rõ thế lực khác thực lực như thế nào rồi. Một lúc sau đó, 30 người bay ra khỏi thành Hạo Đặc rất xa, bay đến một chỗ dày đặc mây mù, Nhạc Thành mơ hồ nhìn lại, hải vực phía trước hẳn là một chỗ dãy núi, dưới thân một mảnh hải vực cũng có chút dường dị, có vẻ như là đầm lầy vậy. Sau một giờ, mọi người vội vàng bay qua hải vực, sau đó phía trước ánh mắt nhìn thấy một tia lờ mờ khí tức. Lúc này ở biên giới hải vực có sườn đồi rất lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đại trưởng lão nhìn thấy giữa không trung mọi người xuất hiện, đột nhiên theo sườn đồi trên không bay tới 40-50 thân ảnh, trong đó có 3 tứ tinh đấu tông cùng một thất cấp sơ ma pháp sư, những người khác đều là đấu hoàng tu vi. Thế nào? Bát tinh đấu tông đối với tứ tinh đấu tông hỏi, trong ánh mắt đang đánh giá sườn đồi phía trước. Trở về đại trưởng lão, sườn đồi vừa mới chấn động lần thứ nhất, hẳn là kết giới sẽ hoàn toàn bị phá vỡ. Một tứ tinh đấu tông quay lại nói. Nhạc Thành đánh giá sườn đồi phía trước kia, sườn đồi diện tích thật đúng là khá lớn, tựa hồ muốn đem hải vực bên cạnh bao vây lại, thoạt nhìn cũng cảm thấy to lớn, mà ở sườn đồi biểu hiện ra, Nhạc Thành có thể mơ hồ cảm giác được, có một tia khí tức cường hãn ở bên trong cuồn cuộn lao nhanh ra vậy. Sưu sưu, giữa không trung một hồi tiếng xé gió xuất hiện, lập tức phương xa mấy chục thân ảnh cấp tốc bay tới. Một lát sau đã đến. Nhạc Thành nhìn người bên trái, đồng thời ở bên kia sườn đồi cũng bay ra 40-50 người. Nhạc Thành thầm dự đoán một chút, Hắn nghĩ rằng những người này hẳn là người của Cự Giải Môn, có vẻ mới vừa tới một đoàn người, thực lực cùng Tam Tinh Môn không kém bao nhiêu. Hai phái thực lực ngang nhau, người Cự Giải Môn đến cũng vậy, là có một bát tinh đấu tông cùng thất cấp hậu kỳ ma pháp sư, những người khác cũng đều là một số ngũ tinh lục tinh đấu tông cường giả, xem thần sắc cũng vừa đến nơi. Hai phái liếc lẫn nhau, rằng co với nhau, song phương cũng biết rõ loại thực lực này nếu có đánh tiếp thì cũng chỉ là lưỡng bại câu thương mà thôi. Nhạc Thành có chút đánh giá tình hình, tựa hồ là có khả năng đại chiến xảy ra, nhưng trong lòng thì nghĩ đến làm sao thoát ly thị phi, nếu vì Tam Tinh Môn đại chiến trận đầu, hay là đến lúc đó thừa cơ trốn ở một bên. Oanh! Ở trên sườn đồi đột ngột rung động, khắp nơi mặt đất cũng kịch liệt đung đưa, ở phụ cận một số thực vật, đại thụ lập tức bị ngã đổ trên đất. Trên mặt đất một lần nứt ra khe hở hẹp dài rất lớn, chung quanh hải vực cũng chịu chấn động, một cổ sóng biển cuồn cuộn mà đến, sóng biển ngập trời xoáy lên mét độ, bọt nước bay tung tóe. Đồng thời, sườn đồi không ngừng kịch liệt đung đưa, lập tức sườn đồi cao mấy trăm thước đã mở ra một khe hở rất lớn, một tia năng lượng cường hãn khí tức từ trong cái khe lao ra, đột nhiên chung quanh không gian cũng tràn ngập khí tức cường hãn. Xoẹt, một cổ khí tức cường hãn không ngừng theo sườn đồi không ngừng lao ra, một lát sau, một mảng lớn sườn đồi trực tiếp thoát khỏi tầng thứ nham thạch, đổ ầm xuống. Cái này là ma pháp sư cấp 9 bố trí kết giới, cũng không tệ lắm, cũng đủ cường hãn. Nhìn động sâu phía trước rất lớn, Nhạc Thành trong lòng có chút lẩm bẩm nói: Tam Tinh Môn kết giới sẽ toàn bộ mở, không bằng chúng ta đi vào một lượt như thế nào, đến lúc đó ai lấy được bảo vật phải xem cơ duyên người đó, nếu không chúng ta cũng không có ai đi vào được bên trong kết giới. Cự Giải Môn Bát Tinh Đấu Tông do dự một nhìn Tam Tinh Môn Đấu Tông nói: Hảo, cứ làm như vậy đi. Tam Tinh Môn Bát Tinh Đấu Tông nhìn thấy kết giới cửa vào đã mở, cũng chần chờ một chút trả lời. Hai phái kết thành, sau đó tựa hồ vừa mới khẩn trương, khí tức lúc này tốt hơn một chút, nhưng Nhạc Thành không nghĩ rằng như vậy, nếu tìm được bảo tàng, đến lúc đó tuyệt đối là xảy ra một trận đại chiến. Mọi người cẩn thận một chút, kết giới cửa vào sẽ mở rộng ra, đến lúc đó chúng ta phải nhanh chóng xông vào, không thể để cho người khác nhanh chân trước. Tam Tinh Môn Bát Tinh Đấu Tông cường giả lớn tiếng quay đầu hướng người đứng phía sau nói: Nhạc Thành, chúng ta làm sao bây giờ, có muốn đi vào hay không? Doanh Thi cảm giác được cường hãn khí tức chung quanh, tựa hồ là có chút bận tâm, nhỏ giọng nhìn Nhạc Thành nói: Ngươi nói đi, chẳng lẽ đến đây không đi vào sao? Nhưng phải đợi tí nữa, lúc này ngươi đừng chạy loạn, cứ đi theo bên cạnh ta. Nhạc Thành nói quả là đã đến cửa ra vào, Nhạc Thành tự nhiên là không quay đầu như vậy, bất quá đối với lời nói của Bát Tinh Đấu Tông, Nhạc Thành cũng không có ngốc như vậy, cấp tốc xông vào, đó là muốn chết. Kết giới cửa vào vừa mới mở ra, lúc đó bên trong luồng khí cuồng bạo nhất, dĩ nhiên là ma pháp sư cấp 9 bố trí xuống kết giới. Không gian luồng khí kia tuyệt đối là so với không gian thông đạo không gian chấn động còn lợi hại hơn, đi vào không thể nghi ngờ là muốn chết rồi. Nhạc Thành cũng không nói cho người khác biết như vậy, tại đây tổng cộng có hơn 60 đấu tôn cường giả, còn có gần 100 đấu hoàng, không chết thêm một người, đợi tí nữa bên trong có thể chiến đấu càng thêm kịch liệt, đối thủ của mình cũng có càng nhiều hơn. Mục tiêu của Nhạc Thành tìm kiếm Thượng Cổ Linh Châu, hắn đã tới gặp phải bảo tàng, Nhạc Thành muốn toàn bộ lấy đi. Oanh! Lần nữa một mảnh chấn động rất lớn vang lên, biển gầm cuộn sóng, khắp sườn bồi đã rớt xuống một mảnh nham thạch, lập tức luồng khí kết giới cửa động xuất hiện trước mặt mọi người. Xoẹt! Một tiếng kịch liệt chấn động cũng tùy thời đình chỉ, lập tức biển gầm cũng khôi phục bình tĩnh, trên mặt đất chung quanh cũng yên tĩnh trở lại, chỉ là bên trong kết giới tràn ngập một luồng khí thép gào, lộ ra một tia rùa dị. Mọi người nhanh xông lên, kết giới đã mở ra. Không biết là ai kêu lên một câu, mọi người đột nhiên bất kể là tam tinh môn hay là cự giải môn đều điên giải hướng kết giới phóng vào, trong ánh mắt cũng là một mảnh nóng bỏng. Kết giới ma pháp sư cấp 9 bố trí xuống, bên trong tuyệt đối có không ít bảo vật. Nhạc Thành, nhanh! Doanh Thi Lôi kéo Nhạc Thành hướng vào bên trong phóng đi, tựa hồ nàng cũng cảm nhận khí thế của tất cả mọi người, nàng cũng muốn xông vào bên trong kết giới. Ngươi đi theo bên cạnh ta. Nhạc Thành nhanh chóng kéo Doanh Thi lại, Nhạc Thành cũng không đơn giản đi vào bên trong tìm được bảo vật như vậy. Ngày trước tại Trung Quốc, trong lúc độ kiếp thành công là lúc các lão quái vật muốn phi thăng tiên ma giới. Lúc đó bọn họ cũng không cần bảo vật cấp thấp đó nên lưu lại nhân giới. Nhưng những lão bất tử quái vật này cũng không để tiện nghi cho người khác, nhất định mở ra một kết giới, sau đó đem bảo vật đặt ở trong kết giới. Ở trong kết giới bố trí không ít trận pháp cùng cấm chế lợi hại, sau đó mới phi thăng mà đi. Đến lúc đó cho dù có người phát hiện ra kết giới này, không chết hơn vài trăm người cũng không thể có được bảo vật mà hắn lưu lại. Mà ma pháp sư cấp 9 dĩ nhiên là muốn mở ra một kết giới, như vậy bên trong nhất định là có gì cổ quái hay không, làm sao biết được. Nếu không bảo vật trực tiếp ném xuống đất hoặc là trực tiếp tặng người là được rồi, cần gì phải phí sức mạnh lớn như vậy để bố trí một kết giới. Nếu bố trí một kết lớn như vậy phí công sức của hắn không ít sức mạnh. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 237. Đạo đức thoái hóa, lòng người không đổi. Chương 237. Đạo đức thoái hóa, lòng người không đổi. Một lát sau, chín phần đã vào trong kết giới, chỉ có một số người có thực lực mạnh nhất chờ xem thái độ. Một lát sau nhìn thấy mọi người ở bên trong càng lúc càng xa, sau đó cũng tựa hồ không có gì nguy hiểm, cho nên có một số cường giả cũng không nhịn được, lập tức vọt vào bên trong kết giới. Cuối cùng, giữa không trung cũng chỉ còn lại có 20 người, 20 người này có thực lực mạnh nhất. Trong đó có một người tại giao dịch hội lạnh nhìn Nhạc Thành, ngoài ra còn có âm tinh môn cùng cử giải môn dẫn đầu bát tinh đấu tôn cũng đều không hề động đậy. Về phần Đỗ Nhuận Minh thì vẫn đứng ở bên người Nhạc Thành không xa. Nhạc Thành tiểu huynh đệ, hẳn là không có gì nguy hiểm, chúng ta cũng vào đi thôi. Đỗ Nhuận Minh đi tới bên người Nhạc Thành nói, bởi vì Nhạc Thành đem độc tố trên thân hắn thanh trừ, hắn đối với Nhạc Thành cũng có ấn tượng tốt. Đỗ đại ca, chúng ta cứ đợi đã, ngươi nếu muốn cứ đi vào được rồi. Nhạc Thành nói, vậy được rồi, ta chờ xem cũng còn kịp. Đỗ Nhuận Minh quay lại, nhìn thấy dù sao cũng không chỉ có hai người đang ở bên ngoài không có đi vào, hắn cũng không gấp. Lại là một lát nữa qua đi, lần này ngay cả tam tinh môn cùng cử giải môn bát tinh đấu tôn cũng không chịu nổi, chần chờ một chút cũng mang theo người bên cạnh đi vào bên trong kết giới. Bây giờ bên ngoài kết giới cũng chỉ còn lại có Nhạc Thành cùng Đỗ Nhuận Minh, Doanh Thi ba người mà thôi. Nhạc Thành tiểu huynh đệ, ngươi còn không đi vào sao? Đỗ Nhuận Minh sốt ruột nổi lên, nếu chỗ tốt này đều bị người chia xong thì cũng không tốt. Ta chờ xem đã, một hồi nữa đi vào. Nhạc Thành nói, hắn nhìn thấy tất cả mọi người tiến vào cũng có vẻ không có ra sự tình gì, trong lòng không khỏi có thêm một tia dao động, chẳng lẽ trong huyền thiên nội lục người thiện lương như vậy sao, hảo tâm đưa bảo vật cho người khác. Ta đây tiến vào, Nhạc Thành tiểu huynh đệ, chính ngươi bảo trọng. Đỗ Nhuận Minh mỉm cười nói, lập tức cũng nhìn không được nhanh chóng xông về kết giới. Nhạc Thành, ngươi rốt cuộc có vào hay không, ngươi còn đang chờ cái gì? Doanh Thi rất là nghi hoặc nhìn Nhạc Thành hỏi. Đạo đức thoái hóa, lòng người không cũ, ngươi không hiểu rõ, hay là chờ đợi một chút vậy? Nhạc Thành nói. Một lát sau, kết giới cửa vào trong thông đạo có chút truyền ra một hồi chấn động, Không gian chấn động càng ngày càng mãnh liệt, một lát sau cả kết giới cửa vào cũng kịch liệt đung đưa, mà ngay cả hải vực biển gầm cùng phủ cận lần nữa khôi phục lại cơn chấn động. Ta đã nói đạo đức thoái hóa, lòng người không cũ. Nhìn thấy phát sinh hết thảy, khóe miệng Nhạc Thành nổi lên một tia tà tà, cái này phỏng chừng người ở bên trong sẽ chết cũng nhiều lắm. Luồng khí cuồng bạo trong kết giới so với lực công kích của một ma pháp sư cấp 9 cũng không kém bao nhiêu. Trong kết giới luồng khí cuồng bạo gào thét ra, mà ngay cả hắn đang đứng ở mấy ngàn thước bên ngoài, Nhạc Thành cũng cảm thấy quanh thân bị một cổ cường hãn lực lượng làm cho liên lụy. Nếu ở bên trong mọi người gặp được dạng tình huống này là có thể nghĩ. Một hồi thời gian sau, Nhạc Thành nhìn thấy từ bên trong kết giới có mười mấy thân ảnh chạy như điên ra. Vượt qua không gian, mười mấy thân ảnh cấp tốc chạy ra khỏi kết giới cửa vào, lập tức có một cổ cuồng bạo luồng khí rất lớn cũng lao ra cửa động. Cuồng bạo khí lực cường hãn gào thét ra, mà đang ở trong đó kẹt ở bên trong luồng khí còn có mấy chục người thân hình bị vứt vào giữa không trung, đột nhiên ngã xuống hải vực. Có người thì bị ngã ở trên mặt đất, chỉ có 10 người phía trước chạy đến tựa hồ là bởi vì sau cùng mới đi vào, cho nên cũng không có bị quá ảnh hưởng lớn, chỉ là thoạt nhìn quần áo mất trật tự mà thôi, nhưng những người này đều bị dọa mà mồ hôi lạnh chảy ra. Thịch, sau đó lại có không ít người bị không gian luồng khí cuồng bạo lăng ra, chỉ là lúc này những người bị vung ra đều không ngoại lệ toàn bộ đã biến thành thi thể, hơn nữa tứ chi không còn đầy đủ, tại bên trong không gian luồng khí cuồng bạo những cường giả này trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ rồi. Thật là khủng khiếp, cũng may ta chưa tiến vào, nếu không sẽ chết như thế. Doanh Thi nhìn những người bị văng từ trên không trung rơi xuống dưới mặt đất không khỏi sáng ngời con mắt mở ra thật lớn, nàng cảm thấy may mắn là mình không có đi vào. Nhạc Thành tiểu huynh đệ, sớm biết như vậy nghe lời ngươi thì tốt rồi. Đỗ Nhuận Minh chạy tới bên người Nhạc Thành, hắn là người cuối cùng đi vào, thực lực ở đây cũng là bên trong tốt muôi, tự nhiên là chạy ra, chỉ là trên gương mặt có một tia mồ hôi lạnh chảy ra. Xoẹt, tiếng động kịch liệt chấn động cuối cùng biến mất, hải vực cũng lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Lúc này Nhạc Thành đánh giá tam tinh môn cùng cử giải môn tựa hồ là chỉ còn hơn một nửa người, lần thứ nhất đánh văng ra có hơn 10-20 người an toàn, lần thứ hai bị cuồng bạo luồng khí mang tất cả ra chỉ có mấy người có một số vết thương nhẹ, những người khác cũng là trọng thương, không đã chết. Tam tinh môn cùng cử giải môn dẫn đầu bát tinh đấu tông trên mặt tựa hồ càng thêm khó nhìn, lúc này đây trong kết giới luồng khí phong bạo đã giết chết rất nhiều người, và cũng không có thiếu người bị trọng thương. Đột nhiên chứng kiến trong kết giới lần nữa khôi phục bình tĩnh, sau đó cũng không ai dám đi vào nữa. Nhạc Thành đánh giá mọi người. Mặc dù Nhạc Thành biết rõ bên trong hẳn là sẽ không còn có luồng khí phong bạo, nhưng mà đi vào không gian luồng khí thông đạo không biết còn có cái nguy hiểm gì, mình có hay không nên dẫn đầu, nếu gặp nguy hiểm thì để cho người khác xông tới trước, tự mình đến sau nhìn thấy bảo vật ra tay cũng không muộn. Song phương cũng trầm mặc, tựa hồ ai cũng không muốn đi vào, cứ như vậy trước. Giữa không trung hơn 10 người lặng lẽ chờ đợi nửa canh giờ. Đại trưởng lão, ta xem hẳn là không có gì nguy hiểm nữa. Lưu đại đầu nhìn bát tinh đấu tông nói. Ừ, hẳn là không có gì nguy hiểm, chúng ta đi vào. Bát tinh đấu tông lão giả áo xanh nói. Mọi người cùng nhau đi vào thôi, chắc là không có chuyện gì nữa rồi. Tam tinh môn bát tinh đấu tông nhìn mọi người đứng phía sau nói, lập tức dẫn đầu đi vào bên trong. Nhạc Thành lần này cũng không do dự, hắn gợi ý Doanh Thi đi theo bên cạnh mình sau đó cùng đi vào trong kết giới. Doanh Thi bởi vì thấy một màn khủng bố mà nửa canh giờ trước diễn ra tựa hồ rất cẩn thận đi theo bên người Nhạc Thành. Nhìn người tam tinh môn lần nữa bắt đầu hướng vào bên trong kết giới mà đi. Người của cử giải môn cũng lập tức cùng đi, bọn họ cũng nghĩ rằng không có gì nguy hiểm nữa rồi. Nhạc Thành đi theo sau lưng mọi người đi vào kết giới, có chút đánh giá một chút, kết giới cửa vào bao bọc một cổ không gian luồng khí cường hãn, mà vào trong có một thông đạo vô cùng rộng lớn. Mọi người đi vào thông đạo từ từ tiến lên. Ở trong này không khí vô cùng khẩn trương, một phút đồng hồ sau, mọi người mới từ từ bay ra khỏi không gian thông đạo. Lúc này, xuất hiện ở trong mắt mọi người là một tòa công trình xây dựng rất lớn, có 3 tầng lầu, công trình xây dựng dài mấy vạn mét, căn bản chính là nhìn không tới đầu. Nhạc Thành nhìn thấy mà cảm thấy rung động, hắn cũng không thể không bội phục. Lúc trước mở kết giới chính là ma pháp sư cấp 9, thủ bút lớn như thế cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Công trình này xuất hiện ở trong mắt mọi người, tổng cộng có 2 cửa ra vào bên trong thấy không rõ lắm, mà những người khác lúc này cũng chạy đi vào, đã đến kết giới cửa vào, lúc này bọn họ không đi vào xem cũng tuyệt đối không yên tâm. Chúng ta đi vào bên trái. Tam tinh môn áo xanh bát tinh đấu tông nhìn người đứng phía sau nói, lập tức dẫn đầu tiến nhập vào trong cửa lớn. Tiến vào trong kết giới, tất cả mọi người trong mắt nóng bỏng lên, trong lòng cũng nghĩ đến ở đây có bảo vật gì. Nhạc Thành đánh giá một chút kiến trúc, hắn cũng vô pháp nhìn ra manh mối gì, cũng chỉ có thể đi theo sau lưng bát tinh đấu tông mà thôi. Về phần có cái gì nguy hiểm, Nhạc Thành đã sớm chú ý chuẩn bị, hơn nữa tận lực đi theo sau lưng mọi người. Nhìn người tam tinh môn tiến nhập vào đại môn bên trái, người của cử giải môn công chút do dự tiến nhập đại môn bên phải. Nhạc Thành đánh giá cẩn thận cửa lớn, đi vào trong cửa lớn ánh sáng có chút tối nhạt, khắp nơi đều tràn ngập một mảnh ma pháp lực nồng đậm cường hãn. Một lát sau, phía trước xuất hiện rất nhiều cửa ra vào chặn tất cả con đường đi của mọi người, Nhạc Thành mới biết được trong lúc này có 36 con đường nhỏ, mỗi một con đường nhỏ cũng là chỉ cao có 2 mét rộng 1 mét chỉ có thể cho 2 người đồng thời đi vào. Tam tinh môn bát tinh đấu tông sắc mặt cảm thấy khó xử, cũng không biết suốt cuộc muốn đi đạo môn nào là an toàn nhất, hoặc đạo môn nào có bảo vật. Cho nên sắc mặt không khỏi do dự bất định, cũng không biết làm quyết định như thế nào. Nhạc Thành đánh giá 36 con đường, cũng là nhìn không ra đầu mối, 36 đường môn toàn bộ là giống như đúc, cũng không có bất kỳ một cánh cửa nào, chiều cao chiều rộng cũng giống như đúc. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả Vũ Phong. Thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 238. Thất phẩm cao cấp đan dược mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Chương 238. Thất phẩm cao cấp đan dược mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một lát sau, bát tinh đấu tông nhìn chăm chú mọi người, tựa hồ là làm ra quyết định gì, lập tức nói. Mọi người phân biệt tiến vào, mọi người được tam tinh môn mời tới, nếu tìm được bảo vật, sau đó nhất định phải cho tam tinh môn ta biết trước, các ngươi chỉ là mỗi người lấy như nhau mà thôi, ở chỗ này ai cũng đều cũng có một phần, nếu có người dám tư tàng, thì tam tinh môn sẽ không bỏ qua. Nói xong, bát tinh đấu tông liền để cho mọi người tự mình đi tìm cửa tiến vào. Tại đây tổng cộng 36 đường môn, trong đó số người khoảng 40 người, mỗi một cửa ra vào cũng ít hơn 2 người. Đến phiên Nhạc Thành, Nhạc Thành cùng Doanh Thi tùy tiện đi vào một cánh cửa, dù sao cũng không biết như thế nào, tùy tiện đi vào một cánh cửa cũng chỉ là thử xem vận khí mà thôi. Bên trong ánh sáng tựa hồ là càng thêm lờ mờ, Nhạc Thành đánh giá chung quanh, hai bên cũng dày đặc nham thạch, ở giữa có một cái thông đạo rộng 2 mét một mực kéo dài lên, cũng không biết cuối cùng hướng tới đâu. Doanh Thi bám chặt bên người Nhạc Thành, mỉm cười nói. Nhạc Thành, trong lúc này có thể có bảo vật hay không, làm sao ta cảm giác được có cái gì đó dường gì? Ngươi cho rằng bảo vật dễ tìm sao? Nhạc Thành trả lời, lập tức từ từ hướng mặt trước đi đến, thần thức mở rộng, Nhạc Thành có vẻ còn chưa có phát hiện ra nguy hiểm gì. Như thế cẩn thận sau nửa canh giờ, Nhạc Thành cũng không biết bao xa, phía trước một cái thông đạo tựa hồ là đi không hết vậy. Xoẹt. Lập tức có một công ca y cơ quay vòng theo thông đạo bắn ra, đúng là tập kích Nhạc Thành không xa, nhanh như thiểm điện. Chu Ma Trường. Thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra, trên thân bố trí xong một vòng cương khí cương vòng, đồng thời trong tay một trường ấm bổ về phía trước, đột nhiên màu xanh trường ấm rất lớn va vào đạo sáng kia quay vòng bên trong. Xoẹt. Một lát sau, Chu Ma Trường của Nhạc Thành bao bọc, đạo sáng kia quay vòng hung hăng một cái, lập tức như phá Chu Ma Trường Nhạc Thành bọc vọt ra. Đáng chết, làm sao mạnh như vậy? Nhạc Thành thầm mắng một tiếng, đạo sáng này quay vòng rất có uy thế ngoài tưởng tượng của Nhạc Thành. Hơn nữa bản thân Nhạc Thành bây giờ một kích coi như là ngũ tinh đấu tông cũng rất khó tiếp được. Không nghĩ tới không thể chống lại đường sáng quay vòng này. Đoạt hồn chỉ. Nhạc Thành lui về sau, thủ ấm trong tay biến đổi. Lập tức trong ngón tay một đường màu xanh chói mắt thanh mang cấp tốc đón nhận đạo sáng quay vòng kia. Cộc. Lúc này đạo sáng quay vòng kia cũng bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Vật gì vậy? Với một tiếng cộc vang nhỏ, Nhạc Thành nhìn thấy như bị mình đánh rơi đúng là một cái hộp gấm, nhưng không biết bên trong là gì. Đường sáng quay vòng kia vừa mới cái bọc tại trên hộp gấm, không nghĩ tới mình liên tục hai lần công kích mới chống lại được. Nếu vậy tứ tinh đấu tông sợ là ở chỗ này cũng sẽ bị chết. Nhạc Thành do dự một chút, cũng không biết trong hộp gấm là gì, cũng không dám chỉ tay mở ra. Lập tức thủ ấm trong tay đáng ra, chỉ thấy trong tay phải một đường màu vàng kim ấm ánh quang mang cấp tốc từ hộp gấm đi qua. Lập tức hộp gấm mở ra. Nhạc Thành, đấu ký gì vậy? Làm sao dùng gì như vậy? Nhìn thấy kim mang trong tay Nhạc Thành lóe lên, Doanh Thi không khỏi kinh ngạc hỏi: đây là cái gì? Hộp gấm mở ra lập tức có một cỗ linh khí cường hãn xông vào mũi, Nhạc Thành kinh ngạc nói: một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Oa, thất phẩm cao cấp đan dược. Doanh Thi cũng hưng phấn kêu lên, nàng không nghĩ tới trong hộp gấm là một viên thất phẩm cao cấp đan dược, đây chính là giá trị mấy trăm vạn kim tệ. Xoẹt. Xác định không có nguy hiểm, sau đó, Nhạc Thành thu hộp gấm vào, không nghĩ tới ma pháp lực bao bọc lại là một viên thất phẩm cao cấp đan dược, xem ra ở trong này bất phàm, không biết phía trước còn có cái gì. Thấy Nhạc Thành không khách khí thu thất phẩm cao cấp cao đan dược thu vào chiếc nhẫn chữ của mình, Doanh Thi không khỏi trừng mắt nhìn Nhạc Thành, nhưng nàng cũng không có cách nào phản đối. Xoẹt, một tiếng, một lát sau, phía trước hung đạo lần nữa bắn ra một đường sáng quay vòng cường hãn. Lần này Nhạc Thành có kinh nghiệm, trong thủ ấm tay đánh ra trực tiếp dùng kiếm ám ảnh đón lấy đạo sáng quay vòng kia. Mặc dù rất cường hãn, nhưng có vẻ không thể chống lại kiếm ám ảnh. Nhạc Thành đột nhiên bị đánh rơi xuống đất. Cộc, một tiếng, một hộp gấm rơi xuống đất. Chỉ là cái này hộp gấm so với hộp gấm kia lớn hơn nhiều. Đây là cái gì? Hình như là một kiện bối tâm. Mở hộp gấm ra, Nhạc Thành nhìn thấy một kiện sa y màu trắng trong suốt, vuốt bề mặt sa y tựa hồ có một tia ma pháp lực lưu động vậy, rất là dường gì, Nhạc Thành cũng không nhận ra thứ này là gì. Đây là ma pháp sư cấp 8 gia trì hộ thân quần áo, coi như là thập tinh đấu tông một kích toàn lực cũng chỉ có thụ một vết thương nhẹ mà thôi. Doanh Thi nhìn Nhạc Thành nói: ma pháp sư cấp 8 gia trì hộ thân quần áo, thập tinh đấu tông một kích toàn lực cũng chỉ có một vết thương nhẹ mà thôi, có thể coi vật tốt. Nhạc Thành lẩm bẩm nói, lập tức nhìn Doanh Thi nói: cho ngươi tốt nhất là trước tiên mặc vào. Cái này ngươi giữ đi, ta lấy cũng vô dụng. Doanh Thi trừng mắt nhìn Nhạc Thành cười nói: nếu không thì ngươi đem thất phẩm cao cấp đan dược cho ta là được rồi. Không muốn thì thôi vậy, những thứ khác ngươi cũng đừng nghĩ. Nhạc Thành khẽ mỉm cười nói: kỳ thật một kiện ma pháp gia trì hộ thân quần áo giá trị cũng không phải thất phẩm cao cấp đan dược si thể bằng được. Nhạc Thành suy đoán trên Doanh Thi có lẽ có một kiện hộ thân bảo vật. cái hộ thân quần áo này đối với Nhạc Thành mà nói cũng không tác dụng, lập tức cũng thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Doanh Thi tức giận chừng mắt nhìn Nhạc Thành cũng chỉ tiếp tục đi theo bên người Nhạc Thành, nàng ở chỗ này cũng không dám xông loạn. Liên tục gặp hai lần tình huống liên tiếp, Nhạc Thành cũng thở dài một hơi, xem ra trong thông đạo tựa hồ không có nguy hiểm quá lớn. Vèo! Ngay tại lúc Nhạc Thành thở dài một hơi, trong lúc đó ở phía trước ba đường hoàng ảnh hiện ra, lập tức ba cái thân ảnh xuất hiện ở trong thông đạo. Đây là cái gì? Nhạc Thành đánh giá ba cái màu vàng thân ảnh, toàn thân cũng là màu vàng, nhân hình bộ dáng so với người bình thường nhỏ nhắn xinh xắn hơn, toàn thân tràn ngập một mảnh cường hãn lực lượng. Đây là khôi lỗi, không nghĩ tới trong lúc này lại vẫn có khôi lỗi. Doanh Thi nhìn Nhạc Thành nói, đây cũng là khôi lỗi. Nhạc Thành trong lúc kinh ngạc kỳ quái hỏi, cẩn thận chăm chú nhìn ba bộ khôi lỗi phía trước, cảm giác khí tức thực lực không kém. Khôi lỗi có phải không, vậy hãy để cho ta tới thử xem có thể cùng kim tiên khôi lỗi của ta so sánh. Nhạc Thành tâm niệm vừa động, gọi từ trong chữ vật giới chỉ ra năm bộ kim tiên khôi lỗi, ba bộ đứng ở phía trước, hai cỗ canh giữ ở trước thân mình và Doanh Thi. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 238. Thất phẩm cao cấp đan dược mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Chương 238. Thất phẩm cao cấp đan dược mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đối phó khôi lỗi, Nhạc Thành hiểu rõ nhất, hoàn toàn chỉ cần ngạnh công, trừ phi là đánh cho nó thành những mảnh nhỏ, nếu không không dừng lại, loại này cần ngạnh kháng, Nhạc Thành liền chuẩn bị đưa cho kim tiên khôi lỗi để đối phó, cũng không biết kim tiên khôi lỗi mình có thể đối phó được ba bộ khôi lỗi này hay không. Ngươi cũng có khôi lỗi? Doanh Thi kinh ngạc nhìn Nhạc Thành một cái. Không nghĩ tới người này cũng có khôi lỗi, theo nàng biết, khôi lỗi chi thuật ở bên ngoài không nhiều lắm. Xoẹt. Đối diện ba bộ khôi lỗi đã bắt đầu công kích, trên thân tràn ngập một mảnh sáng màu vàng, lập tức hung hăng công kích xuống. Đi. Thủ ấm trong tay Nhạc Thành đánh ra, lập tức ba bộ kim tiên khôi lỗi phía trước cũng mang theo lực công kích cường hãn lao đến. Thình thịch một tiếng, ba luồng lực lượng khổng lồ va đập quanh quẩn tại trong thông đạo, hồi âm thật dài giống như là một đường sấm sét giữa trời quang vậy, làm cho đinh tai nhức óc. Với ba luồng lực lượng khổng lồ xung động kích tán tại hai bên thạch bích, trên thạch bích phát sinh đều không có, đột nhiên làm cho Nhạc Thành kinh ngạc không thôi. Ba bộ kim tiên khôi lỗi của mình thực lực ngũ tinh đấu tông, công kích ngũ tinh đấu tông cũng thể làm cho thạch bích chung quanh nơi này sinh ra ảnh hưởng, xem ra nhất định là bị ma pháp sư cấp 9 động tay động chân rồi, chắc là ở đây có cường hãn ma pháp lực bảo vệ. Suy suy. Sáu chiếc khôi lỗi công kích lẫn nhau, sau đó đều bị đẩy lui hơn 10 trượng. Nếu nói về lực lượng, ba bộ khôi lỗi màu vàng có thể chống lại kim tiên khôi lỗi, giống như lực phòng ngự. Nhạc Thành khóe miệng mím cười, ba bộ kim tiên khôi lỗi mặc dù cũng bị đẩy lui, nhưng mà thân thể lông tóc không tổn hao gì, nhưng mà đối diện ba bộ màu vàng khôi lỗi trên thân đã có chút khe hở. Vậy đến đây đi. Thủ ấm trong tay Nhạc Thành lần nữa biến đổi, lập tức ba bộ kim tiên khôi lỗi lần nữa đánh về phía ba bộ màu vàng khôi lỗi, mang theo lực công kích cường bạo vô cùng. Ngay cả tốc độ cũng chậm hơn không ít. Nhạc Thành đồng thời phát hiện ba bộ khôi lỗi màu vàng tốc độ so với kim tiên khôi lỗi của mình chậm hơn không ít, động tác cùng tốc độ công kích tương đối trì độn một chút. Mặc dù thực lực không sai biệt nhiều, nhưng tại phương diện khác thì không bằng được. Rầm rầm. Liên tục 5 lần công kích, Nhạc Thành phát hiện trên thân ba bộ màu vàng khôi lỗi đã rõ ràng nứt ra rồi. Trên thân vừng sáng màu vàng đã mờ đi rất nhiều, thực lực công kích cũng yếu đi không ít. Cuối cùng lại đến đi. Nhạc Thành mỉm cười, tâm niệm vừa động, ba bộ kim tiên khôi lỗi lần nữa mang theo lực lượng cường hãn điên dại đánh xuống. Bùm bùm bùm. Ba tiếng phá hủy vang lên, ba bộ kim tiên khôi lỗi công kích đột nhiên hung hăng đánh thẳng vào trên thân ba bộ khôi lỗi màu vàng. Két, một tiếng vỡ vụn, lập tức ba bộ màu vàng khôi lỗi đột nhiên bị lực công kích của ba bộ kim tiên khôi lỗi đánh vỡ tan, tê liệt ngã xuống tại bên trong thông đạo. Cùng với kim tiên khôi lỗi đối chiến mệt rã rời, ba bộ khôi lỗi màu vàng lực phòng ngự kỳ thật có thể coi là rất tốt. Thực lực kim tiên khôi lỗi là ngũ tinh đấu tông, còn ba bộ màu vàng khôi lỗi cũng là ngũ tinh đấu tông. Nếu ba bộ này là lục tinh đấu tông cũng không nhất định không có trở ngại. Ồ, bên trong khôi lỗi có cái gì? Nhạc Thành nhìn trong lồng ngực ba bộ khôi lỗi màu vàng có một tia ánh sáng đang không ngừng lóe lên, lập tức chạy tới xem. Trong lồng ngực ba bộ khôi lỗi màu vàng đều có một cái hộp gấm nho nhỏ, trong đó có một khỏa ma thú nội đan. Thất giới ma thú nội đan. Nhạc Thành lấy ba viên ma thú nội đan trong lồng ngực của ba bộ khôi lỗi màu vàng lấy ra, phát hiện là ba viên thất sai ma thú nội đan. Với ba viên thất sai ma thú nội đan bị lấy ra, ba bộ khôi lỗi cũng hoàn toàn mất đi ánh sáng, cũng không còn có năng lượng tràn ngập ra nữa. Nhạc Thành nhìn ra ba bộ khôi lỗi này chủ yếu là dựa vào ma thú nội đan chèo chống, so với kim tiên khôi lỗi lại kém hơn không ít. Vốn Nhạc Thành còn muốn nghiên cứu một chút ba bộ khôi lỗi này. Hiện tại xem ra không cần, ba bộ khôi lỗi này căn bản là không thể cùng mình kim tiên khôi lỗi so sánh được. Nhạc Thành để ba viên thất giai ma thú nội đan cùng ba bộ màu vàng khôi lỗi thu vào trong chữ vật giới chỉ. Ba viên thất giai nội đan giá trị xa xỉ, ba bộ màu vàng khôi lỗi tại tính toán của Nhạc Thành cũng có thể có giá trị xa xỉ. Tốt nhất ra ngoài phải tìm chỗ nào để bán đi. Trong này là cái gì? Nhạc Thành đánh giá ba cái hộp gấm nho nhỏ trong tay, lập tức mở ra, đột nhiên một cổ linh khí nồng đậm xông vào mũi, cả trong thông đạo cũng tràn ngập linh khí. Lại là một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Nhạc Thành nhìn thấy bên trong hộp gấm đúng một viên thất phẩm cao cấp đan dược, một viên đan dược trên mặt tràn ngập một mảnh linh khí chói mắt, linh khí nồng đậm không ngừng từ trong hộp gấm tràn ngập ra. Lại là một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Nhạc Thành lập tức mở ra cái hộp gấm thứ hai, xuất hiện ở trong mắt Nhạc Thành cũng là một viên thất phẩm cao cấp đan dược. Sau đó hộp thứ ba cũng như vậy. Tổng cộng 4 viên thất phẩm cao cấp đan dược, giá trị 20 triệu kim tệ. Nhạc Thành cũng không có quá để ý, cái con số này đối với Nhạc Thành cũng không có tác dụng quá lớn. Nè, Nhạc Thành, ngươi không có ý định phân cho ta à? Doanh Thi nhìn thấy Nhạc Thành không khách khí thu ba viên thất phẩm cao cấp đan dược và ba viên thất sai ma thú nội đan vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật của mình, nhìn không được chừng mắt nhìn Nhạc Thành. Sau khi rời khỏi đây phân cho ngươi, nhưng cũng chưa thấy ngươi xuất lực mà. Nhạc Thành nhìn Doanh Thi nói. Lập tức thủ ấm vừa thu lại, thu hồi năm bộ kim tiên khôi lỗi. Nhưng mà không có ta ngươi vào không được, ngươi cũng không biết tin tức này. Doanh Thi nhìn Nhạc Thành nói. Đừng quên, tin tức là ta dùng kim tệ mua được, mà ngay cả ngọc bài cũng là ta dùng 2 vạn kim tệ mua được, cùng ngươi không còn quan hệ nữa. Nhạc Thành mỉm cười nói. Ngươi vong ăn phụ nghĩa, ngươi qua sông còn phá cầu. Doanh Thi tức giận trừng mắt nhìn Nhạc Thành. Rồi lại không có cách nào làm gì được. Nhạc Thành nói cũng là sự thật. Có vẻ bây giờ cùng nàng thật là không có bất cứ quan hệ nào. Sớm biết như vậy đòi hơn một chút, ít nhất cũng phải 500 ngàn kim tệ mới có lợi nhất. Đi thôi. Nhạc Thành mỉm cười, lập tức tiếp tục hướng mặt trước đi đến. Doanh Thi chừng mắt vài lần cũng không thể làm gì được, đành phải đi theo bên người Nhạc Thành. Sau đó nửa canh giờ cũng không có chuyện gì phát sinh, thông đạo phía trước có vẻ so với bên trong sáng hơn rất nhiều, rốt cuộc muốn đi ra khỏi thông đạo cũng mất 3 giờ thời gian. Tu chân giả tại gì thế? Tác giả: Vũ Phong.